với bông hoa sen chỉnh chọe kết ở chính giữa và đôi trái găng lủng lẳng treo ở đôi đầu, làm diềm phù trên mép biển dường muốn phô vẻ thắm của tấm nhiễu điều. Với màu sơn son lóng lánh in ánh lửa sáng choang, cái khung chữ nhật như có ý khoe nét vàng của bốn chữ Tân Hưng Thịnh Điển. Từ mặt tiền qua phía tả đến mặt hậu, cũng như từ mặt hậu qua phía hữu đến mặt tiền, bốn cửa ở bốn góc đều ngỏ thênh thang. Mấy cái khung bảng chứa hàng mấy nghìn tên người cùng ngoảnh cái mặt dán giấy ra đường, như đường ngóng các thầy sĩ tử. Mấy chiếc ghế chèo cao 9-10 bậc cùng duỗi bốn chân đứng cạnh các cửa, như đường đợi mấy ông khảo quan. Hai cửa của vi tả vi hữu ở đằng sau, cũng như hai cửa của vi giáp vi ất ở đằng trước, toán lính kiểm soát đã trực ngoài cửa bằng dáng bộ nghiêm trang. Tấm áo nẹp xanh thân đỏ gọn gàng nấp dưới chiếc nón dấu sơn quang dầu. Những sợi dây tòng của tay thước khảm trai, bồng bềnh rủ trên miếng ban kiên sặc sỡ. Khoảng đầu canh ba, tiếng ồn ào từ nẻo xa xa đưa lại, học trò các nơi tới tấp kéo đến cửa trường. Gió bấc thổi càng dữ. Những cây đình liệu cháy càng nỏ. Trên miếng đất giá lạnh của trời đông, bóng người đông như đám hội. Có người đến 70-80 tuổi, mái tóc bạc phất phơ xòa dưới nón sơn. Cũng có người mới độ 14-13, hồng mao còn ngất nghèo ngóng trên vành khăn nhiễu. Có người mặt non mơn mờn chỉ vào chạc 18-20. Cũng có người râu dài lê thê, ít ra phải 5-60 tuổi. Có người da tuồng kiết xác, cái thân gầy guộc co ro sưởi trong mảnh áo đơn. Cũng có người rất mực phong lưu, áo bông quấn xù xù, hàm răng vẫn run cầm cập. Có người hai vai nặng trĩu, khuỷu tay còn đủ sức thích bên kia, gạt bên nọ, len từ ngoài tít vào trong cùng. Cũng có người cất cổ không lên, lều, chiếu đều bị lôi sành sạch ở mặt đất. Vênh cái mặt dương dương tự đắc, đó là người mới thi lần đầu. Rúm trên trán những nét lo âu, ấy là người lao đao trường ốc. Đủ các nhân vật, đủ các bộ dạng. Đêm càng khuya, học trò kéo ra càng nhiều. Ai vào vi nào, lật đật tìm đến cửa vi ấy. Dưới hàng vạn nón chóp lố nhố đứng ở bốn cửa, hàng vạn con người trang thức cùng một lối như nhau, sườn này cái chóng tre và bộ gọng lều. Sườn kia thì bó áo tơi và cuộn áo lều hoặc một đôi chiếu cói, trên ngực quả bầu bé và chiếc ống quyển, dưới bụng thì cái yên mộc hay cái cháp sơn. Bấy nhiêu đồ vật nặng có, nhẹ có, lớn có, bé có, dài có, ngắn có, hết thầy xúm lại và đu lên cổ các ông thư sinh. Hình như trời bắt bao nhiêu ông cống, ông đồ, trước khi bước lên đường công danh, đều phải tập làm anh phu tải. Kẻ chen vào, người đẩy ra, kẻ du đi, người kéo lại, dưới bóng lửa sáng, đám người bị dồn dập, bị xô đẩy, cồn cộn như lớp sóng nước chiều. Tiếng gọi nhau, tiếng hỏi nhau, tiếng mắng nhau, tiếng cãi nhau, tiếng lầm rầm, nói chuyện với nhau, các thứ tiếng ấy hợp lại, thành một cái vọng ầm ầm, bốn khu cửa trường giống như bốn cái chợ lớn. Sang đầu canh tư, các cây đình liệu đều cháy già một nửa. Tàn nứa đỏ ối theo ngọn gió bấc tản mắc bay khắp giữa trời. Rồi từ từ, nó rơi xuống đám đầu người, xuống quãng đất không, xuống những nơi xa tít, nếu nó không bị tắt ở bóng tối. Trong nhà thập đạo, chống khẩu gióng, kiểng đồng, nện đủ ba hồi chín tiếng, các bóng đèn đều bị lay động, các ông quan trường cắt nhau mỗi người xuống mỗi vi. Bốn ông ngự sử đem hết chức trách đàn hạc lên bốn tròi canh. Hai ông phần khảo tiến ra cửa hai vị tả hữu với cái quyền nửa nội nửa ngoại. Ông phó chủ khảo theo biển phụng chỉ đến cửa vi ất. Còn cửa vi giáp vẫn là phần ông chánh chủ khảo trông nom. Hoa hòe bắt đầu tàn rụng. Trước những hạt mưa lún phún của tiết lập đông, cánh vàng theo ngọn gió may tả tơi tung khắp các mái nhà và các đường phố. Làn mây u ám phủ kín bầu trời. Ánh nắng hòa với bóng tối làm cho vũ trụ thành một màu cho. Hôm nay cũng như mọi hôm mới đây, phường Khán Xuân của thành Hà Nội đã được loáng thoáng trang điểm bằng những chậu kim quất đỏ ối. Những khóm cúc màu như ngọc như vàng, những bộ quần áo tím xanh của các cô khuê các. Năm Hầu tàn. Trong gian gác nhỏ hẹp nhô trên một dãy mái ngói ở dải ven hồ Tây, xuân hương với bộ mặt tần ngần. Thần thơ làm bạn với mấy chồng sách, lồng chồng mấy ngọn bút ngả nghiêng, một tập hoa tiên tơi bời trên án sách. Cảnh tượng bao la của mặt hồ và dấu vết điêu tàn của thành quách lâu đài thuở nọ thi nhau tiến vào cửa sổ, giúp thêm sự cô tịch cho gian gác trời đông. Những cánh hoa hòe tan tác dưới hạt mưa bay cùng những lá sen khô sơ xác nhấp nhô trong ngấn nước, có ý nhắc lại cho nàng mấy vết đau đớn ẩn nấp đáy tim. Hồi này năm ngoái, chính là hồi nàng phải bước chân vào dinh ông quyền trưởng vệ Hà Nội. Bấy giờ những kẻ thèm mồi trung đình, thầy đều khen ngợi cả, chức bà bé của nhà ông lớn là chức cao sang. Nhưng trong ý nghĩ của nàng, thân phận tiểu tinh chỉ là kiếp con sen con nụ. Giả sử nàng là con nhà Hàn Vi hoặc là một kẻ ngu dốt, người ta gả bán một cách dấp dúi như vậy, thì nàng cũng không lấy làm phàn nàn. Nhưng gia thế và tư cách của nàng đã đâu đến nỗi. Chẳng may trong lúc Giang Sơn đổi chủ, sự tàn bạo của vua Lê Chúa Trịnh đã lôi sụp sự thịnh vượng của nhà nàng. Trước kia, họ Hồ ở làng Quỳnh Đôi trong huyện Quỳnh Lưu vẫn là một họ châm anh thế phiệt. Tuy rằng cha nàng mất sớm, cải cảnh bổ côi, bổ cút đã đày đọa nàng từ thuở lên 10. Nhưng nhờ sự dạy bảo của mẹ đẻ và nhờ nét thông minh của trời cho từ thuở lên 10, nàng nghiễm nhiên là một cô học trò biết làm câu đối bài đoan. Dầu rằng sự học của nàng vẫn bị những ông tôn trưởng coi làm đồ để viết thư cho con trai, không ai thiết săn sóc, rèn cặp, nhưng nó với nàng cũng như hạt giống tốt với miếng đất phì nhiêu. Không cần sự vun tưới của người ngoài, trong 5-6 năm, vẫn có thể thành một chồi cây rườm rà, nở những bông hoa tươi thắm. Người ta đã phục nàng là bậc tài nữ không kém nàng Ban, à tả, khi thấy văn nàng có vẻ tài hoa. Người ta lại rủa nàng sẽ là ca kỹ tiết đảo, khi nghe thơ ca của nàng có giọng lẳng lơ chua chát. Cũng vì sợ nàng hóa như tác giả của hai câu Cành Chim Lá Gió, thì có nhục cho gia phong, chú nàng mới bắt nàng thôi việc bút nghiên, tập nghề cày cấy. Lại vì ghét cái giọng ớm ở trong bài Tức Cảnh Tát Nước Gầu Sòng, nhà đạo đức ấy, trước khi lâm chung, còn cố ghép cho xong mối dây lên giữa nàng với ông quyền trưởng về Hà Nội. Những như cái tướng rậm râu sâu mắt và cái tính cộc cằn lỗ mãng của Đức Lang Quân cũng đã khổ cho kẻ làm vợ, huống chi ở ngồi. Ăn cạnh, nằm kề, còn phải tập những sự luồn cúi, nếm những mùi cay chua, thì một người tài tình như nàng, chịu đựng làm sao cho nổi. Phúc đức thay, lòng hiếu sắc và oai đại tướng của viên quan võ nhị phẩm địch không lại máu ghen của mụ sư tử Hà Đông. Qua 6 tháng đọa đày, nàng được thoát khỏi nhà chồng bằng tội ái nam của viên trưởng vệ đã ghép cho nàng để tránh tiếng sợ vợ. Mẹ mất, chú đã chết, anh em họ Mạc đều ở trong vùng Nghệ An, nhà cửa ở phường Khán Xuân, quê hương sinh đẻ của nàng, lại về tay nàng làm chủ. Lúc này không còn sợ ai ngăn cản, đè ép, nàng đã có quyền làm việc theo như chí ý của mình. Cũng xôi kinh nấu sử, cũng 10 năm đèn sách chứ kém gì ai. Ta phải giật lấy miếng ông đồ ông cống cho thiên hạ biết tay, để họ khỏi khinh đàn bà, con gái. Bởi nghĩ thế, nàng mới ăn mặc giả trai, đổi họ đổi tên, nộp quyển xin vào trường thi. Chẳng ngờ, trời chẳng chiều lòng, việc bí mật lại bị cái vú dậy thì tố giác với lính kiểm soát, khiến nàng bị bắt luôn ở của trường. Tuy nàng chỉ bị giam 2 ngày, nhưng nghĩ đến nguồn cơn lúc nào, nàng vẫn tức bực lúc ấy. Ô hay, thánh hiền vua chúa thù gì đàn bà con gái mà lại không cho người ta đi thi. Nếu không gặp được ông tổng đốc bà nội là bạn cha ta, và những ông ngự sử, chủ khảo một học trò của ông ta, thì cái tội cải trang ứng thí có lẽ phải đến xử tử. Cứ tình thế này, đàn bà con gái không còn kiếp nào mở mặt lên được. Đời đã chó má như vậy, thân thế của ta sau này sẽ đi ra con đường nào? Quanh quẩn nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Gió mây hiu hiu đưa vào cửa sổ. Trồng giấy hoa tiên xanh đỏ phất phới bay ra khắp nhà. Uể oải nàng đứng dậy xếp nhặt từng mảnh để trên án sách. Mấy hàng chữ thảo bỗng múa may rối rít ở trước mắt nàng. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Chém trà kia kiếp lấy chồng chung. Năm thì, 10 họa, nên trăng chớ. Một tháng đôi lần, có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng. Cầm bằng làm mướn, mướn không công. Thân này ví biết giường này nhỉ. Thả trước thôi đành ở vậy xong. Xem đi xem lại mấy lượt, nàng chợt cau đôi lông mày, thật là ghét của nào, trời trao của nấy, phương ngôn nói không sai. Mình chê người ta phải lấy chồng chung, trời liền bắt mình phải làm vợ lẽ một lão vũ phu thô tục. Mình giễu người ta thà rằng ở vậy, đến mình dám muốn ở vậy cũng không thể được, cái gia pháp oái oăm vẫn cố rúi đẩy mình đi, không để cho mình ở yên. Mình cười người ta làm mướn không công, nhưng mình đi ở 5-6 tháng dòng vẫn trở ra với 2 bàn tay trắng. Khen cho con tạo khéo chiêu người, mân mê dở đến tờ khác, nàng như thích ý, gật gù ngâm. Đương cơn nắng cực chửa mưa tẻ. Im lặng, nàng tự bẻ mình, chửa mưa tẻ nghe vẫn chưa ổn, vẫn tẻ khí ép. Và nắng cực tức là chửa mưa, cần gì phải thêm 2 chữ chửa mưa cho thừa. giả sử chữa lại làm tiết trời hè có lẽ êm hơn. Sẵn bút trong ống, nàng liền tầm mực dập mấy chữ cũ, viết thêm vài chữ nho nhỏ ở cạnh, rồi nàng đọc lại. Đương cơn nắng cực, tiết trời hè. Dù chị, em ra tát nước khe. Léo đéo chiếc gầu, ba góc ruộng. Lênh đênh một ruộng, bốn bờ be. Xì xòm đáy nước, mình nghiêng ngửa. Nhấp nhổm bên gành, đít vắt ve. Ham việc làm ăn quên cả nhọc. Dạng hang một lúc đã đầy phè. Nàng bỗng mỉm cười. Nắng cực, dạng hang, kể cũng chất nhà thật đấy. Không trách ông chú phát cáu cũng phải. Xưa nay thi ra vẫn dùng những chữ gió, trăng, mây, móc, gấm, vóc, ngọc, vàng kia chứ. Ai dám đem những tiếng ấy vào thơ. Nhưng chớt nhà thì chớt nhà, nó vẫn không hề ra ngoài đầu đề và cũng không hề mất vẻ tự nhiên. Phải, có nắng cực mới phải tát nước, đã tát nước thì phải dạng hang, tức cảnh tát nước gầu sòng. Dùng mấy tiếng đó kể cũng sát lắm, thế thì dù có chớt nhà cũng không can chi, sao lại có kẻ bẻ vành, bẻ vẻ. Chẳng qua mình là con gái, thì bài ấy bị ghép vào tội đĩ thóa lẳng lơ, giả sử mình là con trai, mà nghĩ được những câu như thế. Tất nhiên họ sẽ khen nức, khen nở, híp mắt mà cười với nhau, rồi còn người này truyền cho người kia là khác. Lạ thay, trong việc dùng chữ làm thơ con gái với con trai cũng còn chênh lệch khác nhau đến như vậy. Ừ, thì ta cũng nhận rằng con gái không được phóng túng như con trai, ta lại nhận rằng bài thơ kia là thơ lẳng lơ đĩ thóa đi nữa. Nhưng mấy câu thơ đĩ thóa lẳng lơ, chưa phải là tội chửa hoang làm đĩ, cớ sao ông chú lại nỡ lấy nó làm án để đẩy ta vào chỗ nọc rắn miệng hùm. Té ra người ta chỉ biết quý cái gia phong, không coi một đời tài sắc của ta vào đâu. Nếu không được mụ trưởng vệ có tính ghen tuông, thì thân ta phòng còn gì nữa. Thang gác có tiếng thình thịch. Con nụ bưng khay bàn chè và ấm nước sôi đặt lên trên yên. Quay ra, nàng pha chè chuyên nước, một mình thơ thẩn vừa ngẫm hương chè vừa ngẫm sự đời. Câu hỏi lúc này dường như lại thì thầm ở đâu bên tai, đời đã chó má như thế. Thân thế của ta sau này sẽ đi ra con đường nào? Vẫn chưa tìm được câu trả lời. Nàng liền dấp giọng một hớp nước chè, rồi mơ màng nhìn ra cửa sổ. Gió mây vẫn thổi mạnh. Lá sen khô vẫn lướt theo lớp sóng mặt hồ. Cánh hoa hòe lả tả bay vào trong gác và loáng thoáng rơi xuống án sách. Nàng bỗng giật mình vào bụng bảo dạ. Năm ngoái khi ta ra đi, hoa hòe cũng đương úa rụng. Bây giờ ta trở về đây, hoa hòe lại đã hầu tàn. Thế là hết một năm rồi, thân ta vẫn trơ trọi, lênh chênh. Chả mấy nữa mà mặt thâm má hóp, ấm nước hơi nguội, nàng gọi con nụ đem xuống đun lại. Sợi tư tưởng bị đứt một quãng, giây lát, nó lại tiếp tục kéo ra. Nàng cười chua chát, từ khi còn là gái thanh tân, hình như ta đã nổi tiếng đỏng đảnh, chuông ngoa, thiên hạ ai ai cũng sợ. Bây giờ tuy vẫn thanh tân, nhưng nào ai biết. Người ta chỉ biết ta là đứa chuông ngoa và lộn chồng, chẳng những họ sợ. Mà họ còn khinh bỉ nữa. Ta không thể đi tu, ta cũng không thể thanh tân suốt đời. Nếu muốn sau này có được hạnh phúc tốt đẹp, có lẽ ta phải chừa bớt thói ớm ở. Sửa lại tính nết cho thành một người chín chắn đứng đắn, không nên cưỡng lại với lễ giáo của thánh hiền. Phải, ở đời chiều đời, phải như thế. Ta hãy thôi không làm thơ, không chồng ghẹo bạn gái, không chế giễu những anh con trai, ăn nói đứng ngồi phải giữ cho đúng lời dạy ở Thiên Nữ Tắc và các bài nữ huấn. Tiếng thình thịch lại lần lần nện ở thang gác, con nụ đã lên với ấm nước sôi. Bá chè hơi nhạt, nàng chút ra cái bát chứa và cho chè khác vào ấm chuyên. Cạn một tuần nước đầu, nàng đứng dậy toan vơ đống giấy hoa tiên đem đốt. Bỗng nàng dừng tay và tự hỏi thầm, sau khi sửa đổi tính nết, thành người con gái đứng đắn và chín chắn, đời ta sẽ như thế nào? Và nàng lại tự trả lời, chắc sẽ có người tâm đầu ý hợp, cậy mối đến hỏi. Ta sẽ cùng họ hưởng cái phúc tiêu dao ngâm vịnh như những đôi giai nhân tài tử ngày xưa. Tức thì những cuộc chơi bời thú hứng la liệt bày trước mặt nàng. Nàng đương cùng chồng đối mặt ngồi trong thuyền bồng lơ lửng bơi trên dòng Thị Hà, ánh trăng lóng lánh chiếu xuống lòng sông. Con thuyền nhẹ nhàng rẽ lớp sóng hàng đùng đỉnh qua những đám bóng cây và từ từ trôi ra cửa biển. Nàng đương cùng chồng treo leo đứng trên đỉnh núi Tản Viên, bên tai, tiếng thông reo ào ào, tiếng suối tuôn róc rách. Dưới chân, mây khói lờ đờ lượn đi lượn lại, trước mắt, núi sông, thôn ô thu lại như một bức họa đồ. Nàng đương cùng chồng tượng bức câu lơn, ngắm đàn cỏ bay trên hồ Tây, mùi sen bát ngát đưa vào trong gác, người nọ tươi cười hớn hở chỉ bóng cỏ cây, mây nước bắt người kia vịnh thơ. Nàng đương cùng chồng song song nằm trong chăn cùng gối đầu trên một chiếc gối thêu, gió xuân ấm áp quạt làn khói trầm thấp thoáng bay trước màn thè, thêm sự nồng nàn cho tình hứng. Nàng đương cùng chồng, một cánh hoa hòe thoáng qua bên mắt. Chớp mắt một cái, mấy câu hỏi khác thình lình ập đến hỏi nàng, cái người cùng nàng hưởng chung các cuộc vui thú, sẽ là người nào? Trong bọn thiếu niên ăn học ngày nay, nàng đã biết mặt biết tên tất cả, người nào sẽ là người tâm đầu ý hợp của nàng. Thế rồi trong con mắt nàng, một bọn tài tử văn nhân, theo câu hỏi kéo đến lũ lượt. Anh Nguyễn Văn Giáp ra phết phong lưu công tử, nhưng viết một bức thư không thông. Anh Trần Văn Nhâm văn chương nhiều bài thần tình nhưng mắt trắng dã, môi thâm xì, rõ ra con người hiểm độc. Anh Đặng Văn Mậu mặt mũi cũng tuấn tú, tư cách cũng thông minh, chỉ phải cái đứng ngồi khúm núm, cố làm bộ đức hạnh. Còn ngoài ra vô số anh khác, ôi thôi, toàn là hạng học trò của Vương An Thạch. Mặt bẩn không rửa, áo bẩn không giặt, lại hơn cái mùi hôi như cú, cháy giận như sung, học giả dã như quốc kêu, mà văn vẫn nặng như đá đeo, sách vẫn quên như hũ nút. Chán nản, nàng kết một câu, không có ai cả. Và nàng lại tự đồng tình với nàng, phải, không có ai hết, không có ai đáng là kẻ tâm đầu ý hợp của ta, có thể cùng ta hưởng những cuộc chơi bời thú hứng. Trừ ra hoặc còn kẻ nào rách trời rơi xuống, chứ trong hiện nay chỉ có một hạng anh Nguyễn Văn Giáp, anh Trần Văn Nhâm, anh Đặng Văn Mậu và vô số anh học trò của Vương An Thạch ấy thôi. Nếu ta mà làm vợ họ, thì ta có khi sẽ là bà Đổ, sẽ là bà Cống, sẽ là bà Huyện, bà Phủ, bà Tổng Đốc, bà Thượng Thư. Ta sẽ suốt ngày chỉ ngồi têm chầu. Ta sẽ suốt bữa chỉ ngồi gắp từng miếng đồ ăn đặt vào bát họ. Ta sẽ suốt năm chỉ nheo nhéo rùa thằng Quýt và chửi con Sen, con Nhải. Có thể như thế được chăng? Không thể được. Ta không thể bắt chước nàng Mạnh Quang, khi đưa thức ăn cho chồng phải nâng bát ngang với lông mày. Ta không thể bắt chước nàng Tạ Đạo Uẩn, khi nói chuyện với khách đàn ông của chồng, phải che cái trướng trước mặt, cho khách khỏi trông thấy mặt. Ta không thể bắt chước nàng Trác Văn Quân, khi chồng chỉnh mạng, còn cố nghĩ lấy bài ngâm đầu bạc để hòng chuộc lại tình yêu. Những cái người ta cho thảo hiền, hoặc sang trọng, với ta, chỉ là những sự khốn nạn đáng khinh. Thà rằng chơi trọi linh chênh, ta không thể làm kẻ sửa túi nâng khăn cho những người mà ta không sao chịu nổi, thì ta còn tập lấy những thói khốn nạn làm chi? Tần Ngần, nàng chống tay vào khung cửa sổ, vơ vẩn nhìn trời, nhìn mây, nhìn những ngọn cỏ lơ thơ ở bờ hồ bên kia, để cân nhắc thêm một lần nữa, xem những ý nghĩ vừa rồi có đúng hay không đúng. Nàng thấy những thứ lễ nghi chế độ của những ông thánh, ông hiền đặt ra cho đàn bà con gái, giặt là những cái xiềng xích. Thật thế, giặt là những cái xiềng xích. Người nào chịu xiềng xích thì họ bảo là dâu thảo, vợ hiền. Ai mà cưỡng lại thì họ cho là lẳng lơ đĩ thoã. Nghĩ vậy, nàng bỗng cười ngặt nghẽo, chẳng những thế thôi, họ còn xưng vu cho người ta là gái ái nam nữa chứ. Rồi nàng quả quyết, không cần. Muốn gì thì gì, ta cứ sống bằng ý muốn của ta không sống theo sở thích của người. Bắt đầu từ nay, ta thử phá hết những cái đạo đức giả dối, chơi với ông thánh, ông hiền một mẻ xem sao. Kiêu ngạo, nàng khúc khích cười thầm, được rồi, lão nghè hoàng vẫn lên mặt đạo đức cao thượng, làm hư cả mấy trăm học trò. Hôm nọ ở cửa trường thi, chính bọn học trò ông ta đã đua theo lão quyền trưởng vệ mà phao cho ta cái tiếng ái nam. Bao nhiêu lời ông tiếng ve đó vào đầu ta từ trước đến giờ, phần nhiều ở ông ta mà ra cả. Ta phải cho ông ấy biết ta trước nhất. Nhanh nhẩu, nàng đến án sách, hí hoáy lấy giấy đóng quyền, viết một bài văn thật dài. Đọc lại một lần, nàng phá lên cười. Lão nghè hoàng nghe hết bài này, không khéo sẽ tức mà chết. Rồi nàng giao cuốn văn ấy cho con nụ, và dặn nó sáng mai phải đem nộp ở trường học cụ nghè hoàng. Nối tiếp chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Đồng Tiền. Thời xưa, khi loài người chưa đến nỗi phải sống chen chúc nhau trong những căn nhà rộng như hang chuột của cái thế kỷ tiến bộ này, cổ nhân cũng đã có những câu như trạch lân sử và bán anh em xa mua láng giềng gần để thuyết minh về cái liên lạc hệ trọng giữa những người sống gần gũi nhau. Đề phòng những lúc nguy nan, tối lửa tắt đèn, hoạn nạn, dễ cầu cứu nhau. Ngày nay, nhờ nạn nhân mãn, những thuế thổ trạch quá nặng, bọn người ít tiền chúng ta đã không còn biết cái tình liên lạc của láng giềng, để mà. NG thủa trước, vì những lẽ cần kính trọng nhau, để dễ cần dùng lẫn nhau, cần lấy lòng nhau vào nhiều dịp, nhất là không thể giấu giếm. Đậy điệm những cái xấu đi, cho nên những gia đình kim thời phải ở thuê chung nhau một nhà, đối với nhau quả là thân thiết hơn cả họ hàng nữa. Nói thế rồi, bây giờ tôi mới xin kể một chuyện của tôi đối với một gia đình đã trạch lân xử với gia đình nhà tôi. Đọc rồi, độc giả nên sẽ tha thứ cho tôi, vì tôi đã là một kẻ khốn nạn. Kể từ khi ấy đến nay, tính ra đã 4 năm tròn. Nghĩa là sau khi sống chung đụng nhau một thời gian khá dài, hai gia đình chúng tôi mỗi bên dọn nhà đi một phương, đã 4 năm nay cách biệt hẳn nhau. Ở cái thời buổi mà ai cũng sống hấp tấp, vội vàng này, những điều thiêng liêng đáng ghi nhớ thế nào đi nữa, thì rồi người ta cũng dễ quên khuấy ngay đi. Có phải thế không? Cho nên 4 năm trời xa nhau, tôi chẳng còn nhớ gì đến người ta nữa, mặc lòng xưa kia tôi đã cư xử và được đáp lại như anh em ruột thịt. Tưởng chừng cái thân tình quý hóa ấy sẽ sống trường cửu trong ký ức của đôi bên mãi mãi. Còn về phần người ta, liệu người ta có nhớ gì đến chúng tôi chăng? Có lắm, bởi cơ nếu không, ắt đã chẳng có câu chuyện này. Chỉ phiền một nỗi là khi người ta làm cái việc để tỏ rằng còn nhớ đến chúng tôi, thì người ta đã túng bấn, nghèo khổ, chẳng còn được như trước nữa. Và lại, theo thường lệ, sở dĩ loài người ăn ở tử tế được với nhau, ấy chỉ là vì chưa làm gì đến nỗi để cho quyền lợi xung đột nhau mà thôi. Nếu cả hai bên ai cũng theo đuổi được cái điều kiện này ăn miếng trả mai trả miếng bùi. Một bên có đi thì bên kia cũng phải có lại để cho được toại lòng nhau, thì làm gì xã hội lại sẽ chẳng cứ mãi mãi là cảnh bồng lai. Than ôi, cái áo rách nó mới đắc tội làm sao, và khi người ta tìm đến chúng tôi, thì chẳng may cái áo người ta đã rách. Những tư tưởng ái nhân như kỳ cũng đôi khi làm rung động lòng tôi, lúc ấy nó mới biến mất đi đâu, để nhường chỗ lại cho cái tính đa nghi, cân nhắc, cái ích kỷ tổ truyền. Vì chừng nghĩ đến mình, chỉ nghĩ đến mình và quyền lợi của mình, sự ấy nó cũng tự nhiên và có nhiều thú vị riêng của nó. Thí dụ nói xấu và vu oan là một cách rồng cây đức của nhiều nhà làm báo chân chính chẳng hạn. Cho nên khi người ta mặc áo rách và mang trên mặt tất cả những nét lo âu của sự túng bấn thì tôi chỉ còn kịp so vai một cái để lẩm bẩm rằng, lại tống tiền là cùng đây chứ gì. Y như một tay nhà giàu đã thấy phiền và chán nản ở cái sự cứ phải bỏ tiền ra thi ân. Nhưng, bạn đọc đại lượng ơi, hãy khoan một chút, để tôi được thuật ra đây ít ra một vài điều gì nó tỏ cái thân tình của chúng tôi ngày trước đã. Người chồng là một thiếu niên đồng tuế với tôi. Địa vị trong xã hội thì thường thường bực chung, vì là một thư ký nhà buôn lương tháng độ 40. Lối đánh giá con người vào thời buổi bây giờ chỉ là lục lọi đến số tiền lương tháng nhiều hay ít, chứ có phải kể đến học thức, nhân phẩm gì đâu. Nhưng nếu phải giới thiệu ông láng giềng của tôi kỹ hơn nữa, thì tôi xin nói đó là một người học thức trung lưu, đạo đức trung lưu, tài sản trung lưu, nghĩa là, nói tóm lại, là một người chẳng đủ làm cho ai sợ nhưng cũng chẳng để cho ai khinh được. Còn người vợ thì rất xứng đôi với chồng, nhan sắc bình thường, nhân phẩm trung đẳng, còn học thức thì, theo như công lệ, cố nhiên là không có chút nào rồi. Cặp vợ chồng ấy rất tương đắc với vợ chồng chúng tôi. Tình lân lý của đôi bên cứ theo thời gian mà càng ngày càng thêm bền chặt bằng cách biếu xén nhau mọi của ngon vật lạ, mời mọc, thiết đãi nhau luôn luôn, và cả hai bên đều lấy thế làm thỏa mãn. Dẫu rằng sau khi tôi thấy vợ tôi được nhận một thứ thực phẩm đầu mùa hoặc hóa vật kỷ niệm gì, thì tôi lại giật mình đánh thót một cái, băn khoăn kiếm cách đền lại. Và khi được trả lại, tôi cũng chỉ thấy họ tươi cười cảm ơn mà nhận, ra vẻ sung sướng một cách rất thành thực, thế thôi. Thật vậy, những trò giả dối ấy, chúng tôi vui lòng tự mình lừa dối mình để coi nó là những hành vi chân thật. Không bao giờ chúng tôi lại chịu thú nhận rằng thế là đã làm khổ nhau, và chỉ có thể tử tế được bằng cách cứ làm khổ nhau mãi mãi mà thôi. Điều chẳng cần nói ra đây là sau những cử chỉ rất anh hùng ấy, thì cả hai bên đều mắc nợ, vì lương tháng hai bên cố nhiên không đánh thăng bằng được cột thu và cột chi. Do những lẽ ấy, trước còn xưng hô nhau, thưa ông, thưa bà. Rồi, sau một thời kỳ bác tôi đến cách gọi nhau là anh chị, như ruột thịt chân tay. Cuối cùng, hai thằng nam nhi chúng tôi lại thân mật đến mày tao với nhau nữa, những khi không có mặt hai người đàn bà. Ký Bích, tên người bạn, với tôi tưởng chừng đã có thể từ đó sẽ sống chết có nhau. Tôi còn nhớ rõ như mới hôm qua, một lần phát tài, vợ chồng Ký Bích mời vợ chồng chúng tôi đi lễ chùa Hương mà anh thì có bộ u phục màu gỗ hồng rất đúng mốt. Mà chị thì nhờ cái áo nhung đỏ mới may, tự nhiên xinh đẹp khác thường như là đột nhiên biến thành cô tiên, tuy đó có thể chỉ là một tiên Nga trung lưu. Chúng tôi đã đủ sung sướng, hả hê vì thấy được quý hóa, để hai tháng sau phải lo méo mặt thết lại bạn thân 3 ngày nghỉ mát Sầm Sơn rồi mới ăn ngon, ngủ yên được, Nhưng mà cảm động và đáng nhớ hơn nữa là thái độ của anh và chị Bích đối với con tôi, đứa con gái đầu lòng. Chị Bích thường chảnh mạng cả việc bếp nước để lên giúp vợ tôi, hoặc kiên tâm ngồi ẵm con tôi như một người vú em có lương. Khi con tôi đến lúc biết hóng chuyện, nhưng khi đi làm việc, anh Bích đã nhiều phen để nguội cả cơm canh vì mải lên yêu cháu một lát. Bao giờ tôi lại quên được những lời thông thường rất thi vị mà anh nói ngọng sau khi quệt ngón tay trỏ vào má con bé, đại khái những: cháu gái tôi, ồ là, tôi yêu nó lắm cơ. À, cháu tôi cười rồi. Bác yêu cái má bánh đúc này này. Bác yêu cái miệng bé bé này này. Bác yêu cái cằm quả táo này này. Bé ơi, bé yêu quý của bác ơi. Thích quá, thích quá. Rồi anh Ký Bích hôn hít con bé mãi không thôi, làm nó cứ cười toe toét và làm cho tôi cảm thấy cả cái hạnh phúc của một thằng đã là bố trẻ con mà con gái lại trông hay hay. Mẫm mụi, nghĩa là tóm lại theo một câu nói riêng thì là trông cứ như con chó cún. Những lúc như thế, tôi đã rõ rằng tình bằng hữu, tình lân lý của con người ở đời, dẫu sao, cũng chẳng phải chỉ là những danh từ điêu trá của văn chương đâu. Ô ô o. Thế rồi, ngày hôm ấy, giữa lúc tôi đương đứng cạo râu trước gương, sắp sửa để đến chỗ hẹn với một người bạn ở tỉnh xa về chơi mà tôi có bổn phận tiếp đãi thật long trọng, thì chị Bích bước vào nhà. Vợ tôi lúc ấy lại đi đâu vắng. Chị Bích làm cho tôi giật mình. Thật là bất ngờ quá đỗi. Cái áo the nâu của chị, vừa rách lại vừa bạc, trông mới thảm hại làm sao. Đôi guốc mòn gót, quai cao su lốp ô tô lộn ngược mà chị kéo lê sền sệt, cả gót chân thừa ra ngoài, trông mới khổ sở làm sao. Thật là khác hẳn bà Ký Bích ngày xưa, bao giờ ra phố cũng áo lụa hoặc áo nhung rất lịch sự. Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứ ngẩn mặt ra, quên cả cạo râu, quên cả mời khách ngồi. Tưởng bị tôi khinh, chị ta sau khi hỏi rằng vợ tôi có nhà không, cũng đứng đấy, mặt cúi xuống để lúng túng, để bẽn lẽn và có lẽ để khổ sở nữa. Tôi bèn đẩy ghế mời chị ta ngồi, và không gọi pha nước mới, tôi chỉ rót ra đấy một chén nước chè cũ pha đã hai lần. Tôi bực mình cũng như bao nhiêu người đương lúc vội ra đi mà bị có khách đến ám. Rồi tôi cứ tự do cạo râu trước gương, sau khi hỏi qua loa một câu vô duyên. Thế nào, dạo này hai bác có phát tài không? Thấy chị Bích hổ thẹn đáp cũng vô lý như câu hỏi. Không dám ạ, cảm ơn bác. Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra không biết ai đã nói với tôi rằng vợ chồng Ký Bích, từ khi không còn ở chung với tôi, đã lâm vào cảnh khổ sở, và đã có hai con. Chồng thì đương làm ăn yên lành bỗng bị sở loại, vợ thì cứ ốm luôn, hai đứa con cũng lại hay xài. Nghe đồn hình như bây giờ cái gia đình ấy đem nhau ra nheo nhóc ở một gian nhà lá ngoài bãi Phúc Xá. Và anh Ký Bích bây giờ phải bán bánh tây cà phê ban đêm, và chỉ ban đêm thôi, anh hổ thẹn, sợ cắp thúng và xách lò đi ban ngày gặp bạn hữu, họ Mạc. Phải, phải chính thế, tôi nhớ ra rồi. Người đã thuật chuyện ấy là bạn của cả Bích, lẫn tôi. Và nói thế là để thương hại chứ không phải để nói xấu. Nhớ lại như thế, tôi bỗng lại giật mình. Tôi tự nhủ, liệu hồn, lại bị tống tiền rồi đây. Rồi tôi thấy phiền quá, vì chị Bích làm cho tôi sợ hãi quá, nhất là không biết đến bao giờ mới để tôi ra đi cho thoát. Khổ thật, râu cạo mái cố nhiên cũng phải đến lúc hết nhẵn, tôi đành cất dao đi, và quay lại, ngồi xuống ghế đối diện chị ta. Và chẳng nhẽ lại không nói gì, tôi đành mở mồm. Mời bác sơi tạm chén nước. Dạ, vâng. Đáp xong, chị Bích uống chén nước một hơi, y như một người đương đói lắm. Chẳng phải là một kẻ vô lương tâm hoàn toàn, tôi bỗng thấy hổ thẹn về cái lãnh đạm của tôi, và thay đổi thái độ. Thế ít lâu nay hai bác làm ăn ra sao? Tôi chẳng biết nhà đâu mà đến chơi. Mà hai bác cũng không năng đến chơi với chúng tôi, thì tôi còn biết gì được. Mắt chị ta bỗng quắc lên vì sung sướng và hy vọng. Than ôi, con người ta khi đã lâm vào cảnh nghèo, có ai mà lại không hèn. Cái hạnh phúc của chị ta, lúc ấy nó có được chỉ vì thấy tôi nói một câu giả dối ra vẻ săn sóc. Là chẳng kém một cung phi đã già đời nằm dài trong lãnh cung mà một hôm được thấy cái xe dê của vị quân vương. Đối với chị ta, lúc ấy tôi là một vị thiên phúc chi tinh vậy. Bây giờ chị mới đủ can đảm ngập ngừng kể lể. Thưa bác, một hôm em gặp bác gái ở Đồng Xuân, nói rõ phố và số nhà rồi hẹn lại chơi. Cho nên hôm nay em mới dám đến đây. Thưa bác, từ dạo ấy thì nhà em mất việc vì sở loại bớt người. Từ đấy tìm mãi việc làm không được. Em thì cứ hay ốm yếu luôn, lại đẻ được hai cháu, mà hai cháu cũng cứ xài đẹn luôn luôn. Hiện giờ thì túng kiết khổ sở lắm. Xưa kia, ở chung với bác, được 100 phần thì nay không được lấy 1 phần. Chẳng dám nhìn mặt ai nữa, chẳng dám tìm đến ai nữa. Nếu bác gái không bảo lại đây thì em cũng không dám đường đột lại đây thế này đâu. Dạ bẩm thế bao giờ bác gái mới về ạ? Tôi đáp cho phải phép. Đến chiều nhà tôi mới về. Chết nỗi, thế mà tôi không biết rằng hai bác vận hạn nhiều thế. Chị Bích Dương to đôi mắt đăm đăm nhìn mãi tôi. Có lẽ đương cầu trời cho tôi bảo cứ ngồi đấy mà đợi vợ tôi vì thấy tôi thắng bộ vào như thế. Chị rất hiểu là tôi sắp ra đi có việc. Còn tôi, lúc ấy, thì tôi nghĩ gì? Tôi có nhớ đến cái tình chung chạ nặng hơn hàng xóm láng giềng của chúng tôi khi xưa không? Ừ, cái thân tình gần như ruột thịt những ngày vui cũ, tôi có còn nghĩ gì đến hay không? Tuy cũng có đấy, nhưng nhớ để rồi quên ngay. Vì tôi còn bận tâm lo bạn tôi đương vì đợi tôi mà sốt ruột, bận tâm giận vợ tôi sao lại hẹn nguy hiểm thế, và nhất là bận tâm vì áy náy không biết khu xử ra sao. Tiền, than ôi, lại chỉ những chuyện tiền. Bao nhiêu cái gì là ích kỷ, là đê hèn, là chó má, là tàn nhẫn, lúc ấy đều thức dậy cả trong cái tấm lòng khốn nạn của tôi. Cúi đầu xuống, tôi bĩu môi nghĩ về vợ chồng Ký Bích, sướng lắm thì khổ nhiều. Ấy thế là những sự thù tạc, biếu xén, quà bánh, thết đãi của vợ chồng Ký Bích khi xưa đã làm cho tôi thấy là vinh dự, đáng quý hóa, thì bây giờ chỉ khiến tôi thấy đó là kiểu cách. Lôi thôi, phiền phức, giả dối, khó chịu, và nhất là tai hại. Hầu như là đã khiến cho vợ chồng tôi vì đối đáp lại những cái ấy mà đã có hồi khuynh ra bại sản nữa. Tôi thấy họ đáng kiếp, không đáng thương tí nào. Nhưng mà vợ tôi đã gọi người ấy đến, rõ mới tội nợ. Thì không mất tiền không xong, tôi đành hỏi ngay. Bác cần tiêu bao nhiêu? Cố nhiên là chị Bích nghĩ mãi mới đáp. Nếu được bác giúp cho độ 3 đồng bạc thì cháu bé cũng sống mà vợ chồng tôi cũng đỡ phải lo trong 1 tháng. Lúc ấy, túi tôi có thừa 5 đồng. Nhưng mà, như trên đã nói, tôi còn phải thết đãi người bạn. Ngay bây giờ, chúng tôi rất cần đi ăn, đi chơi. Nếu không, tôi sẽ chẳng ra giống người, vì ông bạn tỉnh xa của tôi đã đối với tôi chu đáo, ân cần lắm. Thế rồi đáng lẽ đưa ra cho chị Bích vay 2 đồng thì, không hiểu sao tôi chỉ đưa ra có 1 đồng. Và tôi bỗng nói khác hẳn như đã muốn. Thôi đây này, có đồng bạc cho cháu ăn quả, bác cầm lấy. Chúng tôi tuy vậy dạo này cũng túng, chẳng có gì đâu. Đây là tôi cho cháu nhé, chứ không phải chuyện nợ nần gì cả. Tôi đã dùng cái lối rất cổ điển, cho hẳn, để mà rào đường. Vì tôi sợ nhất cái chuyện sẽ bị quấy nhiễu về sau. Vì cho thì 1 đồng đã là to, còn cho vay thì lại là ít quá, không được tử tế như cho hẳn. Chị Bích cầm tiền, cảm ơn, bẽn lẽn ra về. Chị hài lòng chưa? Đủ sướng rồi hay còn cho là ít? Tôi cũng không biết. Chỉ biết hôm ấy, tôi đã tự đắc như một nhà từ thiện, vì lẽ cố nhiên tôi coi đồng bạc ấy của tôi là rất to. Quả như vậy, từ đấy trở đi, không bao giờ chị Bích còn dám bén mảng đến cửa nhà tôi nữa. Tôi đã rất thành công trong cái sự rào đường một người bạn nghèo. Rồi thì, chẳng cần phải lâu ngày, chuyện ấy cũng chóng bị quên đi. Nhưng về phần chị Bích thì không. Chưa có 1000 vàng dễ thường, không bao giờ chị ta dám nghĩ đến sự đền ơn bát cơm xíu mẫu, dẫu rằng người thi ơn kia. Quả thật đã chẳng có cái từ tâm của xíu mẫu. Vài tháng sau đó, bữa ấy nhằm một buổi sáng chủ nhật, tôi cùng mấy người bạn đã lên một toa xe điện chạy từ Bạch Mai về bờ hồ. Khi đến chợ hôm, chợt thấy chị Bích ám con, bước lên. Đêm trước chúng tôi vừa mới thực hành cái trụy lạc chủ nghĩa. Vừa đem thi thố mấy ngón tải hoa, như nốc rượu, hút thuốc phiện, đùa gái, văng tục. Và nói xấu những người bạn thân vô phúc đêm ấy không có mặt tại một tổ quỷ nào đó ở xóm Vạn Thái. Cho nên sáng hôm nay, mặt chúng tôi đều bơ phở, hốc hác, thiên hạ cứ thoáng nhìn cũng đủ rõ là bọn này đã từ cái chốn ác hại nào mà chui ra. Lại thêm lúc chi tiền, chúng tôi đã bị một ả đào lẻ nhẻ xin thêm mãi, cho nên lúc ấy tôi đương bực mình cực điểm. Thấy rằng cuộc đời đã bị đầu độc, mà chưa biết bao giờ mới có một cuộc vui nào khác nữa đến tẩy độc cho. U cũng là nhằm ngày đen đủi của chị Bích vậy. Trông thấy chị lên xe, tôi lại giật mình, nhưng không thể lánh mặt được, tôi đành ngả mũ chào chị, và cố nhiên cái vẻ mặt lúc ấy là phải lãnh đạm. Cái áo the nâu của chị lại rách hơn trước một chút nữa. Và bây giờ thì chân chị, 2 bàn chân xưa kia xinh và trắng, xéo lắm, vì chắc đôi guốc đã không còn dùng được rồi. Còn đứa con chị ẵm trong tay thì xanh xao, gầy quá, đầu thì lấm tấm có mụn chốc, cặp môi thì đã thâm như của một dân bẹp tai. Lúc chị Bích sắp nâng một bên vạt áo lên để giới thiệu con, tôi bỗng có cái cảm tưởng lạ lùng y như người ta lúc sắp được thấy. Trong cuốn sách phóng sự, bao nhiêu điều xấu xa bí mật sắp bị phơi ra dưới ánh sáng vậy. Thật thế, không gì thất vọng bằng một cái mặt trẻ con mà lại không đủ cái hay, cái kháu, để mời chào ta một cái hôn. Tuy vậy, tôi cũng nhớ ngay đến thời xưa, khi con gái tôi mới đẻ, nó đã được chị Bích quý hóa như thế nào. Và tôi đã hỏi mấy câu qua loa về đứa bé, để rồi ngắt chuyện, xin diêm thuốc các bạn hữu cùng ngồi quanh đấy, ý muốn cho chị Bích mau lấy áo đậy con lại. Xe điện chạy chậm quá thật, 10 cây số mỗi giờ, giữa một tỉnh to như Hà Thành. Thật là một cái hổ thẹn của văn minh, vì rằng, than ôi. Tuy tôi đã im lặng lờ hẳn đi, nhưng chị Bích đã bắt đầu kể lể. Chị nói rõ về cảnh nheo nhóc, mọi điều tai biến, mọi sự đói khát, đau khổ, mà cái số phận ác hại đã hành hạ gia đình nhà chị từ bấy đến nay. Tôi thở dài. Tuy chị không kết luận bằng cách xin giúp đỡ, nhưng tôi cũng đủ thông minh để hiểu lắm. Lúc bấy giờ thì tôi phẫn uất đến cực điểm. Tôi cho tôi như một con giun, ai xéo lắm ắt tôi cũng biết quằn. Đi hát, lúc chi tiền bị kẻ nhè là đổ keo, lúc về giữa đường lại bị có kẻ muốn tống tiền. Tôi tưởng như vậy thì từ tâm đến bằng Đức Phật Tổ cũng phải cáu, dẫu rằng Phật Tổ không đời nào đi hát. Đáng lẽ có thể bảo chị Bích là không biết điều, ở chỗ cứ thấy bờ thì đào như một kẻ bất nhã nào khác, tôi chỉ muốn nhắc cho chị đừng quên cái đồng bạc trước của tôi. Chẳng nghĩ xa xôi, tôi hỏi thẳng. Từ lần ấy, bác có gặp nhà tôi nữa không? Vô tình chị đáp ngay. Dạ, có gặp một lần ạ. Bác không nói gì cho nhà tôi biết về cái đồng bạc tôi giúp bác đấy chứ. Chị Bích ngơ ngác nhìn tôi mãi như ngạc nhiên vì sợ tôi lại nỡ ngỡ cái lòng thực thà hoặc biết nhận ơn của chị. Rồi chị tức khắc đáp. Dạ, có đấy ạ. Tôi có nói ngay rằng đã được bác cho vay một đồng. Tôi sung sướng lắm và cau mặt hỏi nữa. Bác đã nói là tôi cho vay à? Chị Bích liền gật đầu. Bẩm vâng. Tôi tắc lưỡi, cau mặt hơn nữa, khẽ nói tha thiết. Rõ khổ quá, thì sao bác lại không nói là tôi cho hàn cháu? Mà tốt hơn nữa thì bác đừng nói gì, có hay không? Chẳng nói bác ắt cũng thừa biết đấy, bụng dạ đàn bà nhỏ nhen như cái lỗ kim. Thế là rồi nhà tôi nó sẽ không bao giờ quên là bác đã nợ nó cái đồng bạc ấy. Tôi kết luận bằng cái so vai và một cái thở rất dài. Từ đấy, chị Bích có một nét mặt ủ rũ đặc biệt nó khiến chị ta không ngồi thẳng lên được nữa, như một con chim bị đạn. Ắt đó là chị hối hận, tiếc rẻ cái lòng nhân đức ghê gớm của tôi, và phân vân lo sợ về cái bụng dạ lỗ kim của vợ tôi. Đến chợ Đồng Xuân, chị ẵm con bước xuống. Trong cả thời gian ngồi cạnh nách tôi, chị ta tịnh không dám bén mảng đà động đến chuyện tiền. Ô ô o. Cách đấy 6 tháng nữa, quả vậy, đúng 6 tháng. Nhằm lúc cuối năm, vợ chồng tôi đi lên chợ Đồng Xuân mua vài giò thủy tiên. Đương lúi húi mặc cả trước một bàn hoa, tình cờ lúc nghển lên, chúng tôi trông thấy chị Bích đương đi từ cổng chợ ra, cách chỗ chúng tôi đứng độ mươi thước. Tức thì vợ tôi vui vẻ gọi. Bác Bích ơi, Bích. Một tay bế con, một tay cắp cái rổ trong đó có vài cây dưa cải và một cái mũ thổ công đáng giá 2 xu. Tuy chỉ có thế thôi. Chị Bích cũng quay lại một cách rất khó khăn, chỉ vì buổi chợ quá đông người. Đến khi nhìn thấy rõ chúng tôi rồi, thì chị Bích lại vờ như không nhìn thấy nữa, ôm con và ôm rổ cúi đầu quay đi thẳng, trước còn bước chậm, sau thoăn thoắt rõ nhanh, và sau cùng, thì chạy hẳn. Than ôi, chỉ vì một đồng bạc, cái đồng bạc nhân đức rất đắc tội ấy. Chị Bích lần mặt, chạy trốn, sợ bị đòi tiền. Một đồng bạc, chỉ vì nó. Mà một người đã có cái can đảm chạy trốn một người, sau khi cả hai người, vào lúc còn như nhau, đã sống bao nhiêu năm trời chung đụng với nhau, rau cháo có nhau, yến tiệc có nhau, thân thiết với nhau hơn ruột thịt, tay chân. Ô ô o. Bạn đọc ơi, viết đến dòng này, tôi lại thấy cả tấm lòng khốn khổ và khốn nạn của tôi nôn nao lên. Chính thế đó, vì trước bàn giấy của tôi có một cái gương sai kỳ. Và khi tôi chợt ngưng bút để nhìn cái hình thù và cái người ngợm của tôi trong gương, thì tôi buồn nôn, thì tôi ghê tởm cả cho chính tôi, vì rằng, trừ một bọn nịnh sằng vẫn gọi tôi là danh sĩ, là văn hào, thì, trong thiên hạ, than ôi lại vẫn có một số người đứng đắn kia nỡ lòng khen tôi là một người tử tế. Tôi hối hận lắm, tôi khổ sở lắm, vì rằng từ đấy, không bao giờ chúng tôi còn dịp nào gặp vợ chồng Bích đâu nữa. Và nhất là vì giữa cái hôm chị ta chạy trốn vợ chồng chúng tôi ấy, thì lại nhằm vào một bữa hãn hữu mà vợ tôi đã nói, rõ tội nghiệp chị Bích quá nhỉ. Cậu ạ, em chỉ định tâm hễ gặp chị ấy thì thế nào cũng giúp thêm chị ấy vài đồng, nhất là vào dịp Tết này. Nhưng mà từ bấy đến nay, thời gian đã đem đến cho lòng người cái gì là cái quên. Sự gì thì rồi ta cũng có ngày quên đi, cho dẫu là ái ân, cho dẫu là đau thương, cho dẫu là hối hận. Bởi cái cớ ấy, cho nên tuy lương tâm tôi đã mang nặng một vết thương tình cảm để đôi khi bứt rứt hàng giờ, mà từ đó tôi cũng chẳng làm nổi một việc thiện nào thiện hơn cái việc ác này. Tuy rằng nếu cố gắng tinh thần thêm chút nữa, tôi chẳng thiếu gì những dịp để thực hiện rất nhiều cái đức ái nhân như kỳ mà tôi có thể có được, hơn ai. Vì sao? Vì khi ta có tiền thì ta chẳng nghĩ đến cái nhân, và khi phải nghĩ đến cái nhân thì ta lại chẳng có tiền. Cho nên sự đời chung quy chỉ là những vòng chạy trong đèn cù, luẩn quẩn, loanh quanh, vì ta không thể nào khác được, nếu không cứ việc sống thản nhiên để mà tầm thường và khốn nạn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Con chó đắt giá. Hôm ấy, cụ bá ông quả quyết mở ví tiền để trả cho anh lái chó cái giấy bạc một đồng. Cụ sung sướng cực điểm vì rằng con vện mà cụ mới mua đấy, theo ý cụ, là một con chó có dị tướng, béo tốt, chân thấp, mồm và tai vừa nhọn vừa ngắn, mặt chùn chùn gãy gập như mặt rơi, lông đã hung hung lại có vằn đen như lốt hùm. Cụ đã khoe với cả xóm rằng ai nuôi được thứ chó ấy ắt sẽ có nhiều dịp phát giống chó cũng có tướng như giống người. Mà con vện của cụ thì lại quý hơn các thứ chó huyền đề hoặc là tứ túc mai hoa vì nó có tướng ngũ đoàn. Chẳng hiểu cụ bá xem tướng con vện có đúng hay không. Sau khi có nó 3-4 ngày, chưa cho cụ được dịp phát tài đâu, nó đã vồ lấy ống chân cụ bá bà mà ngoạm luôn cho một ngoạm. Tuy rằng mấy cái răng ngập vào thịt cũng không sâu cho lắm, nhưng cụ bà bị toạc mất hai tấc váy lĩnh, cái triệu chứng hao tài. Có lẽ tướng ngũ đoàn cũng chẳng đáng quý bằng cái váy lĩnh nên chi cụ ông, mặc dầu đã hết sức can ngăn và hạch lại cụ bà rằng mới thả cũi nó một ngày nó chưa quen hết người trong nhà. Ai bảo bà đã đi về khuya lại không đánh tiếng, cụ cũng chẳng giựt nổi của cụ bà cái đòn ống to tướng lúc ấy cứ giáng xuống lưng con vện như mưa. Này cắn trộm, này phản chủ với bà. Ẳng ẳng ẳng ẳng. Con vện trong lúc chịu đòn, chỉ biết kêu có thế, nước mắt chảy ra giàn giụa. Trông cũng đáng thương hại lắm. Thất bại trong cuộc làm thầy kiện cho con chó có dị tướng ấy, cụ bá ông hậm hực mất đến vài ngày, và khách hàng của cụ, từ đó cũng phải một phen kịch. 4 chiếc răng nanh chẳng dám dùng đến nữa, từ đấy, hễ thấy người lạ mặt, con vện chỉ đành gừ gừ một cách cho phải phép, hay là, quá lắm, cũng chỉ đến gâu gâu rất suông. Cái bực tức ấy thật chẳng khác gì cái bực tức của những ông quan viên nào đi che tàn, xuống xóm những tưởng sẽ được hưởng thế nọ. Thế này, mà kỳ chung chỉ được có một chầu chay thôi vậy. Vẫn biết cắn là một tính thiên bẩm của loài chó thật song le, bất cứ lần nào, hễ vện ta vừa rụt chân, rụt cổ, ngứa mồm nhe nanh, hừ một cái, là tức khắc bị những người suỵt suỵt ầm lên. Cho nên nó nghĩ ngay đến cái đòn ống, lại cho rằng sự mình bị quát mắng là một điều áp chế, nó chui ngay vào gậm phản mà nằm rồi nhìn thế sự bằng cặp mắt bàng quan. Nếu nó biết nói, ắt nó đã làm một câu, chắc, thì ông mặc kệ. Dần dần, nó chỉ biết đến bữa thì ăn, ăn xong tìm chỗ nào cào ráo, ít ruồi, ít muỗi, đánh một giấc, cái đầu đặt giữa hai chân trước như người nào đến cái tuổi mũ ni che tai. Nhưng mà các cụ nhà ta đã bảo rằng nhàn cư vi bất thiện. Cứ ngày nào cũng đủ hai bữa, sáng ngủ đến 9 giờ mới dậy, buổi trưa nào cũng la xiết một giấc, cuộc đời như vậy cũng tẻ ngắt. Vện ta phải nghĩ đến cách tán gái cho qua thời giờ. Đã không phải vất vả đến thân lúc nào lại được ăn chơi mặc thích, vện càng ngày càng béo tốt, lông cứ mượt mà như nhung. Trông cũng có vẻ công tử bột lắm. Bộ mã đã bảnh bao cố nhiên trên đường tỉnh dễ đắc thắng, cái tiếng chơi bời của vện chỉ trong ít lâu đã lừng lẫy cả xóm. Vện đã nặn thêm ít nhiều suất đinh cho cái xã hội có mõm và hễ cứ nhà nào có chó cái là phải thấy tiếng quấy khóc của đàn chó con lau nhau. Thì ra vện cũng có số đào hoa như người vậy. Nếu có ai được mục kích công tử vện tán gái thì mới rõ tâm lý phụ nữ, với những cái thế lực của những bộ mã rẻ cùi. Không có mùi xoa nhưng lại thích cái mốt quay quay mùi xoa đằng sau gái nó là cái mốt của bọn đệ tử đảng Càn Long ở Hà Thành. Trước mặt gái, vện ta cũng vẫy cho đuôi luôn luôn phe phẩy, loanh quanh vài vòng thẻ lưỡi, ghé mũi, hết sức bày tỏ tấm lòng khuyên mã. Ấy chỉ có thế mà các tiểu thư vàng, bông, cún, mực, cô nào giữ và lắm điều vào bậc nhất và có răng nanh nhọn nhất cũng không nỡ cự tuyệt con. Người có duyên một cách lạ ấy cũng cảm ngay. Thật vậy, Vện chẳng bị tẽn hoặc bị cự tuyệt bao giờ. Trò đời vẫn thế, thấy ai hơn mình là phải ghen ghét. Những chó vô duyên khác thường họp đàn họp lũ nhau rồi đến tận nhà cụ bá gây sự với Vện luôn thôi. Không hề gì, cũng là hạng có một vài miếng nên Vện cũng chẳng sợ. Lắm khi một mình cự địch với ba bốn cũng vẫn thắng trận như thường. Cho nên từ các cô yêu đại các đến các cô yêu nghèo hèn, không một mẹ nào mà lại thoát cái phong tình của Vện. Không phải con chó ấy tham lắm, nhưng những khi chim chuột những hạng không có nhan sắc, dễ thường nó muốn thực hành cái lý thuyết, mùi nhang đã trải, mùi dầu thử chơi. Nói cho đúng ra, Vện lại còn muốn được đời khen mình là yêu bình dân, vì sự thực thì Vện cũng có óc hoạt đầu dữ lắm. Ô ô o. Nhưng mà có một lần, cái đàn những anh tình địch của Vện đông quá, dễ đến mười móm ấy, thầy đều vây quanh lấy Vện mà vồ, mà nhá, khiến cho. Không chống cự nổi nữa, Vện phải hộc tốc chạy về nhà, chui tọt vào gầm giường đứng giữ thế thủ cẩn thận rồi nhanh nhanh gừ gừ ra ý thách. Chúng mày có giỏi, vào đây với ông. Đàn kia, không có con nào dám vào, chỉ đứng ngoài mà gầu gầu dầm lên ra ý chửi bới và văng tục. Thật cũng chẳng may cho Vện quá. Vì ngày hôm ấy cụ bá có dỗ tổ, giữa lúc ấy lại nhằm lúc cụ bà đương sới cơm cúng và cụ ông đương kính cẩn khấn khứa trước bàn thờ. Bỗng dưng thấy tiếng chó sủa kinh thiên động địa, nhìn ra lại thấy toàn một lũ đầu trâu mặt ngựa đương đứng xúm nhau giữa cửa để chó mõm vào mà tự do trừ rủa tàn tệ. Mà dưới gầm thì là Vện, biết ngay lại chuyện ghen tuông chi đó, bực mình và sợ bất kính trong lúc cúng tế, cụ bá ông quên cả chân mình đương có bít tất bông trắng nõn. Nhảy ngay xuống đất vớ cái lau màn, ra dẹp tan lũ ưng khuyển rồi mới quay vào giọt cho Vện một trận không tiếc tay. Thói thường chó đen giữ mực, Vện cũng chẳng chừa. Ô ô o. Đêm ấy, một đêm răng thanh gió mát, nhân khi cao hứng, Vện phá rào chui ra ngoài đi với tình nhân. Giữa lúc hai bên chỉ non thề biển nặng lời trên con đường nhỏ giáp với lũy tre quanh làng, nó cũng là một thứ con đường cổ ngư, một, chẳng hạn. Thì một chú cược thừa cơ chui qua cái chỗ hở ở dậu, vào sân tự do lấy mất cái chậu thau đồng. Thấy sột soạt tiếng động lúc trộm đã chui ra, cụ bá gọi Vện mãi chẳng thấy đâu, phải lật đật ra sân soi thì, hỡi ơi nông nỗi. Cách đến vài phút, Vện lại chui qua lỗ hồng mà vào, hai mắt lấm lét nhìn trộm chủ, ra vẻ lo sợ chẳng hiểu đương đêm soi đèn và gọi mình làm gì thế kia. Thấy Vện có vẻ khả nghi, cụ bá nhìn đến hàng rào rồi thất kinh chạy đến chỗ hồng. Rành rành một mảng lông mắc gai theo cái chiều lưng của Vện lúc chui ra vẫn còn sờ sờ ở đó, cụ biết ngay ra là thủ đoạn của Vện, là nhờ Vện thì chú cược mới được thừa cơ. Giữa lúc cụ đương tiếc đứt ruột, cô khoan, một con chó trông có quý tướng lắm, tứ túc mai hoa, gót sen đẹp nõn, thật đáng gọi là hoa khôi của làng yêu, cũng chui qua dậu mà vào. Cô vào gừ gừ một câu nũng nịu những tiếng oanh thỏ thẻ muốn đại khái nói, giữa lúc này. Gió mát trăng thanh mà chàng nỡ bỏ em, vậy thì chàng không coi cái ái tình cao thượng của đôi ta ra sao nữa ư. Còn Vện giữa lúc ấy đã là một kẻ phạm nhân, mà cũng cứ tự do mơn trớn tình nhân, không coi mặt cụ bá vào đâu sất cả. Chẳng thèm nghĩ đến cặp uyên ương cụ bá bèn lấy gậy vụt cho cả đôi một cách phàm phũ. Giận đến cực điểm, lại đau đớn về nỗi mắc lừa cái tướng ngũ đoàn, cụ quả quyết trò tay lên vầng răng mà thề độc, hễ có khách là trị tội, bắt Vện phải chịu. Riêng hình. Ô ô o. Khách lại là chúng tôi. Muốn an ủi cụ bá, chúng tôi phải nói chế đi rằng. Chó ngũ đoàn chẳng hiểu có lợi gì cho người nuôi không, nhưng mà chén thì kể cũng đường được. Trong lúc dốc bầu say tỉnh, chúng tôi chợt nhớ đến lúc con chó khoang sang xem cuộc hành hình người yêu của nó. Ôi, thật là một sự trung tình đáng làm gương cho giai nhân tài tử ở đời soi chung. Thấy con Vện bị trói chặt bốn chân, tiết ở cổ ứa ra như suối, con khoang vẫn cứ chạy quanh cái chỗ gớm ghiếc ấy để liếm vào mình mẩy con Vện ra ý thương xót. Còn Vện thì nước mắt ràn rụa, khóc như một người thật. Nếu biết nói như người, hẳn nó đã nói, em ơi, anh chết vì em đấy. Thôi cũng là dịp cho anh tỏ dạ hy sinh tính mệnh để phụng sự ái tình. Nhưng những tư tưởng tốt đẹp ấy chỉ được phô diễn bằng mấy tiếng. Ẳng ẳng ẳng ẳng. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn tận số 7 giờ tối. Hai chúng tôi, cơm chiều xong, vừa định thắng bộ vào dạo chơi loanh quanh mấy phố thì trời bỗng đổ cơn mưa như chút.

hắn thừ mặt ra như một kẻ phải đi đày. Một buổi chiều âm thầm kia, ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương. Hắn cũng nhớ nhung một cái gì rất xa xôi. Những mộng đẹp ngày xưa. Một con người rất đáng yêu đã chẳng là mình nữa. Hắn lắc đầu tự bảo, thôi thế là hết. Ta đã hỏng đứt rồi. Và hắn nghĩ đến cái tên hắn đang mở dần đằng sau những tên khác mới trồi ra, rực rỡ hơn. Rồi hắn ra về, thở thẫn. Những sự bực tức đã chìm đi. Lòng hắn không còn sôi nổi nữa, nhưng rũ buồn. Ít lâu nay, mỗi lần ra đi, Hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi. Hắn say mềm. Thường thường hắn đã ngủ một nửa ngay từ khi còn ở dọc đường, và vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, tháo giày, đã đổ như một khúc gỗ xuống bất cứ cái giường nào, ngủ say như chết. Từ phải chờ khi con ngủ mê, rón rén lừa con, dậy lại tháo giày, cởi quần tây cho hắn, luồn một cái gối xuống gáy hắn, và cố nhấc chân, nhấc tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại. Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ vội. Hắn lảo đảo bước vào nhà, mắt gườm gườm, đôi môi mím chặt. Hắn đi thẳng lại trước mặt Tử. Hắn cúi xuống, quắc mắt nhìn Tử, gõ gõ một ngón tay trỏ vào trán Tử và dọa như người ta dọa trẻ con. Ngày mai, mình có biết không? Chỉ ngày mai thôi. Là tôi đuổi tất cả mấy mẹ con mình ra khỏi cái nhà này. Tôi đuổi tất, không chừa một đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan nhất. Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả. Chúng nó chỉ biết ăn với hét, cả con mẹ nữa, con mẹ là mình ấy, cũng đáng vật một nhát cho chết cả. Chúng nó chỉ biết ăn rồi ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì cho có tiền, chỉ khổ thằng này thôi. Hắn rít lên như vậy, rồi hắn mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn vào tận mắt Tử. Tử chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cúi mặt nhìn xuống, như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi nghe người ta quở phạt. Bởi vậy hắn trừng trộ một lúc rồi quay ra, loạng choạng cởi quần, cởi áo, hắn vất bừa bộn xuống giường. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào một xó nhà. Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật gì thấy trên bàn, rồi lại nhải mắng Tử về tội không biết thu dọn nhà cho gọn ghẽ. Hắn nói chán rồi đi ngủ. Bấy giờ Tử mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn lên mắc và thu dọn tất cả những thức hắn đã vứt lồng chồng ra đầy nhà. Lần đầu, Tử sửng sốt. Tử chẳng hiểu ra sao. Tử đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng, ghen gió chi đây. Tử khóc suốt đêm và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói. Nhưng sáng hôm sau, hắn không để cho Tử phải nói. Hắn bẽn lẽn kêu mình đã quá chén hôm qua, hỏi Tử về những thủ đoạn vũ phu của mình rất buồn cười, rồi xin lỗi Tử, hôn hít các con như một người cha tốt. Hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu và giữ được khá lâu, nhưng rồi lại uống và say như lần trước để làm những trò vừa buồn cười. Vừa đáng sợ như lần trước. Cứ thế mãi, Tử quen đi, không giận nữa. Nhưng Tử lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính Tử đã gây ra cho chồng. Tử hiểu và Tử buồn lắm lắm. Còn gì buồn cho bằng mình biết mình làm khổ cho người mà mình yêu. Nhưng Tử biết làm sao được. Đã nhiều lần Tử muốn ẵm con đi. Đã nhiều lần, Tử muốn bỏ liều con để đi làm. Tử muốn hy sinh. Nhưng lòng Tử mềm yếu biết bao. Tử là vợ. Tử là mẹ. Tử sống với những tình cảm thông thường của đàn bà. Tử rất yêu chồng và thường nhận ra rằng chồng Tử cũng yêu Tử, cũng muốn có Tử. Những khi Tử ốm đau chẳng hạn, Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy. Chỉ xa chúng mấy ngày, Hộ đã nhớ và lúc về thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo mình, thường thường Hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hít chúng vồ vập lắm. Biết đâu hắn sẽ sung sướng khi không con, không vợ. Tử nghĩ về hắn, nghĩ thế, nhưng Tử cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, Tử đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra được rồi. Tử đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn. Tử nhịn mặc, nhịn ăn để bớt những món tiêu. Tử thu xếp cửa nhà ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Nhất là Tử hết sức ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con. Tử sợ cả nói với chồng. Bởi vậy ba lần nhìn chồng để toan nói. Tử thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói lại cúi mặt xuống nhìn đứa con đang nằm trong lòng Tử. Cao hứng Hộ bỗng ngoảnh mặt lên. Hắn vừa gặp được một đoạn hay lắm nên ngừng đọc, ngẫm nghĩ và để cho cái khoái cảm ngân ra trong lòng. Đôi mắt hắn, tuy mới rời trang sách đã nhìn ngay lại phía Tử. Hắn mỉm cười, Tử cũng mỉm cười. Hắn bảo, này, Tử ạ, nghĩ cho kỹ, đời tôi không đáng khổ mà hóa khổ, chính tôi làm cái thân tôi khổ.

nết chăm chỉ ấy, nó học được mấy năm đi ở. Dần đi ở từ năm trường 12, khi ấy, đầu nó còn để hai cái trái đào. Nó mới biết cầm vững cái chổi để quét nhà và thổi một niêu cơm con không sống, không khê. Mẹ nó vốn nghèo từ trong trứng nghèo ra, nên hay liệu, hay lo. Thị nghĩ rằng, con mình đã lớn rồi, phải uốn nắn ngay đi nhà mình vườn ít, ruộng không, cửi vải cũng không. Nghĩa là công việc chẳng có gì, nó ở nhà cũng chỉ chơi, để mặc nó lêu lổng chạy ra ngoài đường, đánh chắt. Đánh ô, rồi nó hư thần, chi bằng cho nó đi ăn đi ở với người ta, để người ta bắt nó cất nhắc việc nọ, việc kia cho nó quen tay, có việc làm rồi mới biết việc mà làm. Chỉ nhông nhổng chơi quen, đến lúc phải làm tất gờ guộng chân tay, chẳng đánh đổ cái này cũng đánh vỡ cái kia, cái thứ con gái mà cầm đến cái gầu không biết tát làm sao. Đưa cho đám mạ không biết cái thế nào, bảo ngồi lên khung cửi nhắc lấy cái thoi thì lúng ta lúng túng, là thứ con gái đáng cho hùm ăn thịt. Thị nhất định cho dần đi ở để học cho quen công việc cửi vải, ruộng vườn, sau này độ cái thân, ấy là cái lợi xa xôi. Nhưng lại còn cái lợi nhãn tiền, nhà đỡ một miệng ăn. Nếu bớt được mỗi ngày vài lẻ gạo, thì ít ra các em dần cũng được no hơn. Rồi có được đồng công nào cũng là hay. Mà chẳng được thì mỗi năm người ta cũng thí bỏ cho cái quần, cái áo. Bố mẹ, nếu chẳng được nhờ con thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì vào thân nó. Dần đi ở. Nó ở chỗ nhà bà Tránh Liễu. Nhà bà Tránh dệt 9-10 khung cửi. Bà thuê dần, với hai con bé nữa, để chúng dọn vặt và trông nom ống suốt, năm đầu, công cả năm có một đồng. Với một cái áo cánh vải to, một cái quần sồng, một cái thắt lưng. Nhưng nếu chịu khó và ngoan thì bà sẽ cho hơn. Còn cái sự ăn, bà giao hẹn cả với người ta vì tính bà rất phân minh, thì bà cũng không dám nói chắc rằng đói hay no, bởi vì tiếng rằng giàu. Nhưng nhà bà cũng cơm chia, sáng, mỗi người một lùm, trưa, ba lượt thật đầy, tối, củ khoai, củ giấy, bụng trẻ con, như vậy thì có lẽ cũng không phải đói. Mẹ dần cho như thế đã là hậu quá, bởi vì thật ra, ở nhà dần, dần có được ăn ba bữa thế đâu. Mỗi ngày, chỉ bữa trưa, mà hiếm họa lắm mới có bữa được mỗi người ba vực chặt. Thường thường là hai vực, hơn hai vực, có khi một, cũng có khi chẳng vực nào, phải ăn giấy, ăn khoai trừ bữa. Thế mà dần chịu được, thì vào nhà bà Tránh, cố nhiên là dần chịu được, dần sung sướng là khác nữa. Con người ta, có cơm vào là có da, có thịt ngay. Chẳng lâu đâu, người mẹ nghĩ và mừng. Thị chắc chỉ vài, ba tháng sau, nếu dần được một ngày rỗi rãi về chơi với các em, cả nhà sẽ ngạc nhiên thấy nó béo như con cun cút. Mà trắng, mà đẹp, mà lành lặn, da phết cô con gái lắm. Mơ ước hão, bởi vì ít lâu nay, dần có về thật, nhưng nó vẫn gầy như một cái que. Nó khóc hu hu. Nó đòi ở nhà với các em, muốn cho ăn thế nào thì cho, muốn bắt làm gì thì bắt. Chỉ đừng bắt nó ở cho nhà bà Tránh nữa. Cơm nhà giàu khó nuốt. Ăn của họ mà không làm lợi cho họ được thì họ làm cho đến phải mửa ra mà giả họ. Dần chân yếu tay mềm lắm. Nó thà nhịn đói mà ở cửa, ở nhà còn hơn. Mẹ dần nhất định không nghe. Thương con thì để bụng. Nuông con thà giết con đi. Trẻ con đứa nào chả thích ở nhà với bố, với mẹ để chẳng người nào động đến thân. Đi ở cho nhà người ta, ăn cơm của người ta, lấy công của người ta. Thì cố nhiên là phải làm cho đáng cơm, đáng công của người ta. Làm không được người ta thiệt thì người ta xót. Người ta xót thì người ta phải nói. Nói, mình nghe thì chớ, không nghe thì người ta phải chửi, phải đánh. Người ta đánh chửi cho là phúc nhà mình đấy. Không đánh, không chửi, sao có nên thân người được? Thị bảo dần, mày có hư thì người ta mới đánh. Đánh thế chứ đánh nữa tao cũng không thương chút nào. Mày muốn sống, thì về nhà bà Tránh mà ở. Không về thì đi đâu mặc kệ. Tao không chứa, tao không lấy gì nuôi được mày. Hỡi ôi, người mẹ rất đáng thương của dần chết đến hôm nay đã quá một năm rồi. Nghĩ đến mẹ lúc nào, dần cũng ngậm ngùi. Bởi vì bà nói thế, nhưng bà chẳng nghĩ thế đâu. Khi đã cố làm ra mặt hắt hủi để cho dần chịu đi rồi, bà ôm mặt khóc hu hu. Bà bảo chồng rằng, nghĩ đến con lúc nào thì thương con đứt ruột. Nhưng biết làm sao? Trời bắt tội mình nghèo. Nó ở nhà mình thì ăn cũng chẳng bao giờ được bữa no. Đã đành ăn không no, nó cũng còn sướng hơn ở nhà bà Tránh, được ăn no. Nhưng mình liệu có nuôi được nó suốt đời không? Rồi chỉ vài ba tuổi nữa, có ai thương đến nó, xin nó cho con nhà người ta, mình đừng gả hay sao? Về nhà chồng mà thổi cơm không chín, quét nhà chẳng nên thì liệu người ta có khỏi đào ông, bới cha không? Và lại cái đời nó còn dài. Không bắt nó ép mình, ép xác cho quen, rồi khổ ngay vào chính cái thân của nó. Mình nghĩ đến nó nhiều chứ có phải bắt nó đi ở để hòng được lợi mỗi năm một vài đồng bạc công đâu. Bố Dần chẳng nói sao. Ông chỉ thở dài. Nhưng ông cũng ngơ ngẩn hàng ngày, hàng buổi như nhớ con lắm. Về sau, các em Dần lại kể với Dần như thế, nên Dần mới biết. Dần không muốn làm khổ cha mẹ nữa, nên khổ đến chết cũng đành cắn răng mà chịu, không dám khóc lóc đòi về. Lâu dần rồi nó cũng quen đi, cái sự khổ thì bao giờ cũng thế thôi. Nhưng khi người ta đã nhất định chịu, thì khổ thế nào mà không chịu được. Dần ở cho nhà bà Chánh Liễu đúng 2 năm, nó mới về nhà từ dạo đầu riêng. Vụ mùa năm ngoái, mẹ Dần đi tạ mấy cơn, rồi lại không chịu kiêng khem, cứ đi làm, mưa nắng nhiễm vào người. Mà sức một người vừa mới ốm xong còn được bao nhiêu, thì phải lại một trận kịch liệt rồi thì chết. Thành thử nhà chỉ còn một bố, là đàn ông, với 2 đứa trẻ con, vắt dỉ mũi chưa được sạch, chúng nó chưa biết làm gì cả. 2 đứa áp với Dần, giá trời để cho chúng nên người thì bây giờ đã đứa thổi được nồi cơm, đứa quét được cái nhà. Nhưng 1 năm xưa, 2 đứa lên đậu cách nhau có vài ngày, rồi chết, cũng cách nhau có vài ngày. Bố Dần, cố đợi hết năm. Đến nói với bà Chánh Liễu xin cho con gái mình về. Dần ở nhà coi sóc các em, chăm mấy sào vườn bòn bán, nhặt nhạnh để cho bố đi làm. 4 bố con lịu nhịu nuôi nhau. Con nhà nghèo thường sớm biết, sớm khôn. Dần mới 15 mà đã quán xuyến được mọi việc trong nhà, biết suy tính, biết liệu lo, chẳng kém gì một người nội trợ đã sành sỏi lắm. Nhưng ông trời hình như không muốn cho bố con Dần ngóc đầu lên. Cuộc sống mỗi ngày một khó thêm. Gạo kém, thóc cao. Ngô, khoai cũng khó chuốc được mà ăn. Thậm chí đến hạt muối cũng sinh ra hiếm nốt, mua 1 vài xu chẳng hàng nào chịu bán. Đồng tiền thành ra rẻ quá. Công làm tuy có cao hơn, nhưng chẳng thấm vào đâu. Trước kia, mỗi người làm mỗi ngày hào rưỡi thì đã gần đủ cả nhà ăn. Bây giờ mỗi ngày được 3 hào, tiền gấp 2, nhưng nếu đem đong gạo thì chưa bằng 1 góc ngày xưa, thành thử 1 người ăn cũng hết. Ngày làm đã vậy, còn ngày nghỉ, có phải ngày nào cũng có người thuê đâu. Đã thế lại còn bão, lại còn lụt, rồi lụt chán, đến vụ chiêm lại giở trò đại hạn. Rồi những nhà giàu, chúng không thể chôn bạc giấy, nhất định để thóc mọc mầm trong nhà chứ không chịu bán. Gạo cứ mỗi ngày 1 giá, không biết rồi làm gì ra tiền mà đong. Một đêm, sau khi đã than thở với con hết quá 1 trống canh rồi, bố Dần thở dài bảo con rằng: cơ cực này, nếu còn ở nhà, rồi đến chết đói cả lũ mà thôi. Bây giờ mà còn thế. Đến tháng 2, tháng 3 này còn khổ đến đâu. Bố con mình có thân thì phải liệu Dần đi. Cũng chẳng còn mấy ngày nữa mà đã Tết. Thôi thì ta cũng cố mà chịu vậy qua riêng rồi sẽ tính. Thầy bảo, con tính thế nào? Nhà mình thì chỉ có cấp làm thuê. Thời vụ lại hết rồi. Qua riêng, con chắc 10 ngày nghỉ. Chưa chắc có 1 ngày có việc. Ấy thế mình mới lại càng cần phải tính. Nếu có việc thì còn phải lo gì nữa. Chẳng được cơm thì cũng được cháo. Miễn là không chết là. Nhưng không có việc, cho nên tao định lên rừng 1 chuyến. Eo ôi! Việc gì mà eo ôi? Bây giờ người ta đi như đi chợ. Nghe nói trên ấy làm ăn còn dễ. Làng ta, về cánh nhà ông Trương Huấn đấy, họ đi tất cả bằng ấy anh em, mà anh nào về cũng có tiền. Tiền rừng, bạc bể chả dễ nuốt được đâu. Vô phúc mà ngã nước 1 chuyến thì lại được. Thì chỉ đến chết là cùng, chứ gì? Còn hơn ngồi nhà mà chết đói. Thế mày bảo không liều thân đi như thế, thì còn xoay sấp gì để kiếm ra tiền được nữa, nào. Ồ, mà đúng như vậy thật, Dần chẳng còn biết đáp sao được nữa. Nó đành lặng lặng, câu chuyện ngắt ra vài phút. Trong khi ấy, cả 2 đều nghĩ ngợi. Dần bỗng hỏi. Cả chúng con cũng đi à? Không, tao hãy đi 1 mình trước, xem sao. Dần vội kêu lên. Chịu thôi. Chúng con chả dám ở nhà đâu. Đêm hôm có 3 đứa trẻ danh. Nó sợ con nắm gạo hay củ giấy, củ khoai cũng không giữ được mà ăn. Nhưng thầy nó bảo. Tao đã liệu chỗ ấy rồi. Vườn đất với các em, tao sẽ nhờ chú Lữ trông nom. Bòn bán thế nào chả đủ cho 2 đứa chúng nó ăn. Mà không đủ thì tao đến. Còn nó, chắc thầy nó lại định cho nó đi ở cho nhà bà Chánh Liễu hay nhà nào khác đấy. Thì cũng được. Dần nghĩ vậy. Cái thân nó. Nào nó có cần gì, nhưng nghĩ đến cảnh nhà tan tác mà buồn. Rồi đây bố 1 nơi, con 1 nẻo, chị em mỗi đứa nhờ vào 1 người. Nó đã sắp nói 1 lời gì để can cha, thì cha đã bảo. còn mày thì tao cho người ta cưới. Chuyện cưới xin khiến Dần thèn thẹn, thành thử nó lại không tìm được câu gì để nói. Vẫn người bố nói. Thôi thì trước sau cũng một lần, có rùi gắng cũng chẳng rùi gắng được bao nhiêu. Mắc cái người ta xin cưới mấy lần rồi, tao khất mãi để cho hết tàng bu mày đã, nhưng người ta nhất định xin lo trước. Chết kia con gái người ta cũng sắp cưới rồi, nhà người ta cũng neo người, không cưới mày về thì ngay đứa sai vặt cũng không có nữa. Và lại chỗ người ta với mình, không lẽ thế nào? Người ta ăn ở phải thì mình cũng phải ăn ở phải, thấy người ta nói mãi, tao cũng nể. Dần tức tối. Nể? Nể cái gì? Thầy cứ bảo rằng, mẹ con chết đi rồi, hai em thì còn dại, chỉ có con hơi lớn một tí phải ở nhà để thổi cơm, nấu nước. Thì tao vẫn bảo người ta thế, nhưng người ta không chịu. Không chịu là không chịu thế nào? Quyền còn ở mình. Thì vẫn là quyền còn ở mình, cho nên người ta có dám bắt mình đâu. Người ta chỉ cố nài, người ta nói khó với mình. Tao thề với mày, hai ba lần bà ấy không khóc với tao, tao chết. Rồi bà ấy lại. Bà ấy bảo, thế này này, ông ạ, ông cũng khổ, nhưng tôi còn khổ hơn ông, thầy cháu chết đi. Tôi chỉ được có mình cháu là con trai, ông cố thương tôi. Như thế thì tao còn biết từ chối người ta thế nào cho tiện. Rồi thầy Dần nói nhỏ. Mắc cái lúc mẹ mày nằm xuống, nhà không còn một đồng xu nào, không còn vớ víu vào đâu được, tao đã nhận của người ta 20 đồng bạc cưới. Ý người ta định đưa tiền trước thế, rồi xin cưới ngay cuối năm, năm ngoái. Tao phải khất, nhưng không lẽ khất lần người ta mãi. Người ta lại tưởng mình có ý lừa lọc gì người ta chăng. Hôm nọ người ta lại đến xin lần nữa, họ xin đến tháng riêng, nhưng từ giờ đến tháng riêng có là bao. Đằng nào mày cũng phải đi. Mà mày đi thì tao không làm thế nào vừa trông coi các em mày vừa đi làm được. Cho nên tao nhất định mang gửi chúng nó, rồi lên rừng một chuyến. Kiếm ăn được, tao sẽ đem chúng nó đi. Định thế, nên tao bảo người ta, nếu bà nhất định lo, thì tôi cho lo ngay dạo trong năm. Người ta có hỏi tao, ông đã thương. Trước nữa là thương cháu, sau nữa là thương tôi. Mà rộng cho như thế, thật cũng là phúc nhà chúng tôi lắm lắm. Tình cảnh nhà tôi, chắc ông cũng chẳng còn lạ gì. Chúng ta cùng là cái chỗ nghèo hèn, thì con cái chúng ta lại làm bạn với nhau. Vậy ông định may vá cho cháu thế nào, ăn tiêu thế nào, thì ông cho chúng tôi biết để chúng tôi lo. Tao nghĩ nát ruột cũng không biết trả lời thế nào cho tiện. Vải giấy như vải giấy năm nay, xin ít thì không biết may gì. Chỉ một bộ quần áo cánh vải to cũng phải non ba chục. Mà xin nhiều thì mang tiếng, với lại người ta lấy gì mà đưa cho mình được. Vay công vay nợ lắm vào thì về sau lại chỉ khổ chúng mày. Tao phải bảo người ta. Muốn may cho mày thế nào thì may lấy, tao không dám nhận. Bà ta bảo, ta với ta, chẳng nói gì ông cũng rõ. Cái lúc khó khăn thế này, 10 nhà họa mới có một nhà có tiền mà may mặc. Còn thì chỉ quần manh, áo vá, đeo dây, quấn dợ. Chắc ở nhà ông thì cũng thế, mà nhà tôi thì cũng vậy. May quần trùng áo dài cho cháu, bất quá chỉ mặc một ngày cưới mà thôi. Rồi cũng bằng để đấy, cảnh nhà chúng ta thì còn hội hè đình đám gì mà phải sắm quần trùng áo dài kia chứ. Vậy ông đã dạy thế. Thì tôi xin may cho cháu một bộ quần áo vải, quần áo cánh thôi, để cháu nó mặc đi làm ấy. Còn hôm cưới, nếu cháu nó chưa có áo trùng, thì tôi xin đưa cái áo trùng của tôi cho nó mặc, cho nó qua cái ngày ấy, kẻo cháu nó là trẻ con nó lại tủi thân chăng. Rồi từ hôm sau mà đi lại cứ quần áo đục, đem ra mà mặc. Cái áo dài lại cất đi. Ấy, nhà có một mẹ, một con, chỉ một cái áo dài là đủ chán. Mẹ đi đâu mẹ mặc, con đi đâu con mặc. Việc may mặc cho cháu thế cũng là tạm tạm được. Còn ý ông định ăn uống thế nào? Xin cho biết. Người ta nói thế là có ý hỏi mình có cần cau rượu, tiền nong gì nữa hay không? Tao nghĩ cũng chẳng còn nên xin thêm nữa. Mình cất lấy 20 đồng bạc của người ta, hơn một năm, có đến năm dưới trời rồi. Và lại còn đang có chở bu mày, cũng nên làm vụng làm trộm, miễn là xong việc thì thôi. Vậy họ Đường, anh em, tao nhất định chẳng bảo ai. Đằng nhà trai cũng vậy. Bà ấy đã thú thật rằng, phải biện năm, bà cô thế nào, về đằng họ nhà gái, thì xin biện, chứ đằng họ nhà bà ấy tịnh không mời người nào cả. Bởi việc phải lo thì lo, chứ thật ra một tí gì cũng vào công nợ cả. Công nợ lắm thì về sau chỉ chết chúng mày, chứ chết ai. Vì thế, nên tao bảo, bà ạ, dẫu rằng vui thì vui cả triều đình, chẳng vui, vui thể một mình vui chi. Đằng nhà trai, bà còn không muốn bảo ai, thì đằng nhà gái bây giờ đang còn tang mẹ cháu. Tôi cũng chẳng bảo ai sất cả. Vậy bà định ngày nào cứ một mình bà với chồng nó đến, tôi cũng chỉ cho hai em nó đưa nó về. Thế cũng xong, ai cười đến hạng nhà chúng ta, còn như sự tiền nong. Đáng lẽ tôi chẳng nên xin thêm đồng nào nữa mới phải. Hồi mẹ cháu mất, tôi cất lấy 20 đồng bạc của bà, là tôi phải nghĩ. Nhưng phương ngôn dạy rằng, giàu bán chó, khó bán con, tôi cũng còn đồng công. Đồng nợ, tất cả độ 10 đồng, kể cái sự bắt bà trả cả thì cũng không dám bắt. Nhưng tôi xin thêm 5 đồng nữa để trang trải những chỗ tôi vay mượn để lo cho bu cháu, hồi bu cháu mất. Như thế cũng như là tiền của cháu, cháu bỏ ra để trả nghĩa cho bu cháu. Tôi không dám tơ hào gì vào đấy. Ấy là tao cũng nói dối bà ấy thế, chứ công nợ tao cũng chưa trả vội. Tao nắm lấy 5 đồng ấy, để ra riêng đi lên rừng. Câu chuyện đêm hôm ấy dần đang thầm nhắc lại, trong khi đưa đẩy cái chổi cùn trên mặt cái sân con. Bởi vì hôm nay chính là ngày bà mẹ chồng sẽ đến rước dần đi. Đêm hôm qua, đợi 2 đứa bé ngủ rồi, 2 cha con lại thở dài, thở ngắn với nhau. Dần khóc đến quá nửa đêm, rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng dậy, dần có cảm tưởng như nó mới chợp mắt đi một tí. Nó thấy người mỏi mệt, dù vậy, nó cũng chạy ra ngoài quét thóc. Dần quét xong thì ở đằng đông, mặt trời đã nhô lên. Những tia sáng đầu tiên chọc thủng tấm màn sương, rồi xé toạc mãi ra. Ánh sáng tràn đi. Trong khoảnh khắc, trở nên quang hẳn, dần ra ao, rửa mặt. Lúc trở về nhà, nó thấy bố và 2 em đã dậy rồi. 2 đứa con, mỗi đứa ôm một đùi cha. Người cha ngồi lử thử, đôi mi mắt trông có vẻ hơi sưng. Dần cúi mặt, bởi nó đoán rằng đêm hôm qua, cha cũng khóc. Nó vừa tìm cái chổi, tuy nó biết nhà không còn cái chổi nào nữa, ngoài cái nó vừa quét và để ngoài đầu trái. Thầy nó bảo, hôm nay mày phải xuống chợ một tí đi, con ạ. Mua bán gì mà đi chợ? Mua mấy xu chè tươi, với mấy quả cau. Người ta đến, cũng phải có bát nước, miếng trầu tươm tất chứ. Chào, vẽ chuyện. Sao lại vẽ chuyện? Không có, không coi được. Dần cười tủm tỉm, thằng em lớn, tì một tay lên đùi cha, múa may tay kia và nhún nhảy người, diễu trị. Lêu lêu, lêu lêu. Có người sắp được đi lấy chồng. Lêu lêu. Dần quặm mặt, lườm em. Người cha sợ con gái nhìn xấu hổ, cùng vào đầu con trai một cái và mắng nó. Im thằng này, để cho người ta dặn nó. Mua độ 2 xu chè. Dày 2 xu, hàng chè nó chả bán thì sao? Dần kêu lên thế và cố cười to để cho khỏi thẹn. Người cha cũng cười và hỏi. 2 xu không bán, thì mấy xu mới bán? Ít nhất là 5 xu, mua ít nó không có tiền trả lại. Thì mua cả 5 xu vậy, 5 xu thì nấu được mấy ấm? 1000 ấm, ông lão cả đời không đi chợ, cứ tưởng chè rẻ lắm. Quen với ngày xưa, độ 1 xu 1 ấm bây giờ 5 xu, nấu đặc chỉ được 1 ấm là hết xoắn. Thầy dần lẻ lưỡi ra. Eo, mẹ ơi! Thật, không có thế, cứ cổ con mà chặt. Muốn mua thì mua. Chẳng mua thì đừng, chứ cái sự đắt thì ngang ngang với nhân sâm. Đắt thì cũng phải mua. 5 xu chè, với 2 quả cau ngon ngon một tí. Cau ngon phải 8, 9 xu một quả. Vị chi đi 3 xu một miếng trầu. Đúng thế, không kém 3 xu một miếng. Trời đất ạ, có đời nào như vậy, cái thổ tạ gì cũng đắt. Cho nên tao vẫn bảo, cái lúc này chẳng nên dở dang ra làm gì. Mọi đồng mọi tốn. Giá làm độ 15 cỗ, chắc mất đến 50 bạc. Miếng bùi chui qua cổ, mình ăn một bữa có no được bằng đời đâu, mà người ta phải chạy cỗ cho họ đương nhà mình thì khổ. Thà bất nhược là ta trước hết. Ấy thầy thì chỉ thế, cái gì cũng trước, thành thử ra con mình chỉ theo không. Theo không cũng được, mẹ mày ngày xưa cũng chỉ theo không tao đấy. Thế mà cũng ăn ở với nhau được mãi, sinh con đẻ cái, mà lại còn thương yêu nhau bằng 8 những cặp vợ chồng cưới linh đình. Mẹ kiếp, lắm đám cưới linh đình, mà rồi lại chả bỏ nhau ùn ra đấy à. Dần lại cười tủm tỉm, bởi nhắc đến vợ, thầy nó bỗng nhớ ra một điều. Tí nữa quên, con nhớ mua mấy nén hương. Hôm nay là ngày cưới con, cố bàn đã chả có thì thôi, mấy nén hương cũng không có nốt thì phải tội. Cái ý ấy, sự nhớ tưởng đến người đã khuất, khiến cả 2 bố con cùng buồn bã. Mắt rơm rớm nước, thầy nó thở dài rồi bùi ngùi bảo. Biết vậy, tao cũng bảo bà ấy biện một mâm để cúng bu mày. Người sống, chẳng có thì thôi, nhưng người chết. Dần thổn thức, Nó sợ còn đứng đấy thì nó sẽ khóc òa lên mất. Nó cố bảo. Thôi, con đi chợ. Rồi chạy ra. Ra đến sân nó mới nghe thấy thầy nó bảo. Ừ, con đi. Xế chiều hôm ấy, ba mẹ chồng và chồng Dần mới đến. Cả hai cùng mặc quần áo cánh. Bà mẹ khoác một cái áo nâu dài đã bạc ở trên vai. Chú rể xách một chẽ cau, chừng một chục quả. Vào đến nhà, y lúng túng không biết đặt đâu. Bà mẹ trông thấy bảo Dần. Cho Bu mượn cái đĩa đi, con. Mặt Dần đã đỏ bừng. Hai đứa em nó, trông thấy, cười rúc rích. Nó lợi dụng câu sai của mẹ chồng, để chạy tót ra trái đứng. Một lúc lâu nó cũng không vào. Thầy nó phải đỡ lấy chỗ cau ở tay bà mẹ chồng, đặt lên giường thờ mẹ nó. Rồi thầy nó nói thật to. Đi nấu nước đi con. Không thấy con gái thưa, ông phải bảo thằng con trai lớn. Chạy ra bảo chị đun ấm nước. Rồi ông thân hành đi lấy chìa vôi ra để têm chầu. Bà mẹ chồng có lời ngay. Thưa ông đã có lòng thương đến cháu, mà xét ra, như thế này thì thật ông thương quá, thương mọi nhẽ. Cái gì ông cũng châm trước đi cho cả, khiến chúng tôi cảm tạ cái bụng ông mà lại lấy làm xấu hổ về cái cách chúng tôi xử lắm. Chúng tôi xử thế này thật quả là không phải, nhưng lạy trời, lạy đất. Chúng tôi cũng muốn nghĩ thế nào kia nhưng ông trời ông ấy chỉ cho nghĩ đến thế thôi. Thì cũng phải giàu lòng mà chín bỏ làm mười, chứ như ông thì thật một bỏ làm mười, mà không được một cũng bỏ làm mười. Nhà khác, nhất nhất cái gì cũng bắt đủ lề lối, thì nhà như nhà chúng tôi lấy gì mà lo được. Ít là cháu suốt đời không có vợ. Nhưng phúc làm sao, lại gặp được ông bố vợ thương con rể như ông, thì có phải ông trời ông ấy cũng còn thương nhà chúng tôi lắm lắm không? Thôi thì bây giờ mọi sự ông đã thương cho cháu cả rồi. Hôm nay tiện được ngày, tôi cũng biện cơi chầu đến kêu với ông để ông cho cháu được lễ các cụ. Trước là lễ gia tiên, sau là lễ bác nhà ta, sau nữa ông lại cho cháu lễ sống ông, chẳng có tiền bạc gạo lợn. Hay mâm cao cỗ đầy thì cũng phải lấy đầu làm lễ gọi là chút lòng thành của con, cháu các cụ, rồi xin phép ông để chúng tôi đưa cháu về nhà làm ăn. Đáp lại bao nhiêu lời bóng bẩy, xa xôi ấy, ông bố vợ chỉ trả lời gọn thon lỏn một câu. Vâng. Mời bà cứ ngồi chơi thư thả xơi nước, xơi chầu đã. Rồi ông lại cất cao giọng, bảo con. Hễ được nước thì bắc lên đây, con nhé. Rồi ông ngồi lử thử, bởi vì ông buồn lắm, chỉ lát nữa là người ta rước Dần đi. Đêm hôm nay, chỉ còn mình ông với hai đứa trẻ con. Nhà sẽ vắng ngắt vắng ngơ, chẳng khác gì ngày vợ ông mới chết đi. Rồi chỉ mươi bữa, nửa tháng là ông đã phải bỏ nốt hai đứa con trai để ngược. Chao ôi, buồn biết mấy, ông đờ đẫn cả người. Ông nghĩ bụng rằng, giá Dần không phải về nhà người ta, thì có lẽ chẳng đời nào ông phải lên rừng. Ông cứ ở nhà với ba con, bố con đùm bọc lấy nhau, bây giờ bỏ lại hai đứa bé mà đi, ông thương chúng nó quá. À thì ra ông phải đi nơi khác làm ăn, chẳng phải vì cớ gì khác mà chỉ vì Dần phải đi lấy chồng. Dần đi lấy chồng, không ai trông coi vườn đất, nhà cửa, con kết cho ông nữa. Ông buồn quá. Ông đáp lại những câu rất dài dòng của bà Thông Gia bằng những câu ngắn ngủn. Bà Thông Gia, trái lại nhiều lời lắm. Bà vui vẻ. Bà nói luôn. Bởi tài ăn nói của người ta, một đời mới có dịp dùng đến độ vài lần. Bà thì chỉ một lần thôi, bởi vì bà có mỗi một mống con trai. Lấy một con vợ cho con, có dễ đâu. Nhất là mình lại không có nhiều tiền. Công việc phải qua mấy mươi nấc, mấy mươi cầu. Chưa cưới được vợ về cho con, thì còn là đi lại mỏi chân. Van ông lại bà sái hàm răng. Công việc của bà, 10 phần xong đến 9 phần rồi. Còn một tí chút nữa mà thôi. Tội gì không ngọt ngào với người ta cho yên ổn cả. Người ta gả con gái, đã chẳng được gì thì cũng phải được lời nói mát lòng, mát ruột cho hả dạ. Đến tối, đám cưới mới ra đi. Vẹn vẹn có 6 người, cả nhà gái nhà trai. Ông bố vợ đã tưởng không đi, nhưng bà mẹ chồng cố mời. Và lại nếu ông không đi, thì hai đứa bé cũng không thể đi mà Dần thì đang khóc lóc. Nếu chỉ có mình nó ra đi thì có lẽ nó cũng không chịu nốt. Ông đành kéo mấy cành rào lấp ngõ rồi đi vậy. Dần không chịu mặc cái áo dài của bà mẹ chồng đưa, thành thử lại chính bà khoác cái áo ấy trên vai. Dần mặc những áo vải ngày thường nghĩa là một cái quần cộc cộc sẫm và đục những miếng vá thật to. Một cái áo cánh nâu bạc phếch và cũng vá nhiều chỗ lắm, một bên tay rách quá, đã xé cụt gần đến nách. Nó sụt sịt khóc. Đi bên cạnh mẹ chồng, chú rể dắt đứa em lớn của Dần, còn thằng bé thì ông bố cõng. Cả bọn đi lủi thủi trong sương lạnh và bóng tối như một gia đình sầm lặng lặng dắt díu nhau đi tìm chỗ ngủ.

Nửa giờ sau, khi anh Cờ về nhà rồi, hai chúng tôi từ một chiếc xe hơi, xe taxi đấy thôi ạ, bước xuống, Mạnh Bảo tiến thẳng vào hiệu thuốc. Tôi cho anh Quyền, giới thiệu với thầy Lang. Thưa ngài, vì vẫn đi lại với ông Cờ ở trên gác nên tôi rõ cái tài chữa bệnh của ngài. Đây xin giới thiệu với ngài, ông Tế, thư ký riêng của quan chánh sở Liêm Phóng. Thầy Lang vừa kịp cúi đầu bắt tay kêu hân hạnh thì Quyền đã hấp tấp. Rõ phúc quá ngài lại có nhà, xin mời ngài ra xe hơi ngay cho. Bẩm để đi đâu có việc gì? Cô Đầm con gái nhà quan chánh tôi mắc bệnh lao, đốc tờ Tây cũng chịu, thật là thập tử nhất sinh rồi, mời ngài đến thăm ngay. Thầy Lang tái hẳn mặt, ấp úng. Vâng vâng, xin để chúng tôi dặn một việc với người nhà đã. Thế là thầy Lang chạy vội lên gác, phòng anh Cờ. Ngồi chờ dưới, chúng tôi lắng nghe giọng anh Cờ với thầy Lang thế này. Thế kia à, thôi thì nhà Lang gặp vận tấy rồi. Mề đây Kim Khánh tới nơi rồi, giàu to tới nơi rồi. Còn gì bằng được ông chánh mật thám gọi đến chữa cho con gái nữa. Nhưng mà... Đi đi thôi. Nhưng mà... Đi ngay đi chứ còn chờ gì. Nhưng mà... Lại còn nhưng mà cái gì? Nhưng mà, nói bác tha cho, chữa làm sao được mà dám đi. Ô lạ, thế cái quảng cáo to hơn cái mẹt treo ở cửa hiệu. Thì bác cũng thừa biết, nhà buôn phải quảng cáo, phải nói quá. Đã đành, cứ đi xem sao. Chết, đi thế nào được. Ồ, thế thì tủ rồi, cạo đầu đến nơi rồi. Lạy bác. Hỏng rồi, cơm vôi. Sàn Lim đến nơi rồi. Bác làm ơn, lạy bác. Ít nhất 3 tháng rồi. Lạy bác làm ơn nghĩ có cách nào không? Một lúc im lặng khá lâu, xong lại thấy tiếng anh Cờ. Cũng không khó gì, cái bọn ấy thì cứ tiền thì êm, đành chịu thiệt vài chục vậy. Tiếng giày xuống gác, loảng xoảng, thìa khóa va nhau trước cái két bạc rồi anh Cờ ra. Thưa ngài, nói ngài tha thứ, quảng cáo vẫn phải thế chứ. Anh Quyền đứng phắt lên. Ấy chết. Chính thế ạ. Ngài về thưa với quan trên cho là ông chủ chúng tôi đi chữa bệnh tỉnh xa 3 hôm nữa mới về. Ôi, ngài làm như là... Thôi, phiền ngài. Chúng tôi xin có chút vi thiêng gọi là trả ngài tiền xe. Quyền còn ngần ngừ mãi mới trông trước nhìn sau, rồi bỏ túi cuốn giấy bạc. Tôi không cần thuật lại bao nhiêu cái khoản khoái lạc chúng tôi đã hưởng ở xóm Ả Đào. Nhưng phải thuật lại một chuyện xảy ra ngay hôm sau tại nhà thầy Lang thì các ngài mới biết thầy là bất hủ thật. Chúng tôi muốn ngắm nghía cái bộ mặt tán tài ấy xem nó có những biến chứng ra sao hay không. Hôm sau, tấm vải quảng cáo bệnh lao đã không thấy treo ra nữa. Nhưng khi vào hiệu, tôi thấy mấy ông già với một người trẻ tuổi mặt xanh nhợt xem ý là bọn chọc phú nhà quê. Cặp kính trắng nghiêm trang trên sống mũi, cái hình thù thì lùn tịt, loắt choắt, thầy Lang đi lại trong hiệu. Nện gót giày lộp cộp mà thuyết khách một cách oai hùng. Các ngài có dám đoán thầy Lang ấy nói những gì? Đây. Các cụ phải biết, số tiền ấy không to đâu. Mệnh người là trọng, người làm ra của chứ chẳng phải của làm ra người. Kém 1 đồng cũng không được, cứ xin các cụ đúng 100. Đó là giá đặc biệt cho đồng bào A Nam ta đấy thôi, chứ người Tây, dưới 300 tôi không nhận chữa. Không tin các cụ lại hỏi ngay quan chánh mật thám mà xem. Hôm qua cho gọi tôi mà dưới 300 nên tôi không đến chữa cái bệnh lao cho con gái ngài đấy. Rõ thật khốn khổ thay cho anh Cờ. Bỗng không, được hưởng chầu hát 30 bạc mà vẫn chưa được hà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.